đứng ở chỗ cửa lớn. Tôn Truyện Thanh chắp tay, nói Thiên Dạ đại nhân, trong này còn có chút khó khăn chỗ, không biết có nên nói hay không. Thiên Dạ nói, ở cửa phòng này bên trong, đều không phải người ngoài. Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Tôn Truyền Thanh nói, đế môn bộ ở trong thành quả thật có mấy cái cứ điểm, bên trong người chúng ta cũng biết mấy cái. Nhưng những này cứ điểm đều là Trương Thiên Vương ngầm đồng ý thành lập, có một cái thậm chí là Thiên Vương phủ trực tiếp đứng ra bắt vào nhà. Ngài Yếu Thanh để ý đến bọn họ, Thiên Vương nhưng là biết được. Thiên Dạ nhạt nói, ta là thính triều thành chủ, làm cái gì chỉ cần phù hợp ta tâm ý vừa có thể. Trương Bất Chu nghĩ như thế nào, đều không quan trọng. Tôn Truyền Thanh sắc mặt khẽ thay đổi, nói tức là như vậy, cái kia Tôn Mỗ rõ ràng. Hiểu thì hiểu, sẽ làm thế nào, nhưng rất khó nói. Những nhà khác chủ cũng đều đang trầm mặc, trong lòng chủ ý là nhân cơ hội bè cánh đấu đá, vẫn là kéo dài chờ biến cũng rất khó nói. Thiên Dạ hứng hờ nói, các vị đang suy nghĩ gì, ta rất rõ ràng. Chỉ có điều vừa cái kia hai cái đầu người nghĩ đến lẽ ra có thể để cho các ngươi rõ ràng, hiện tại không phải cân nhắc làm sao ở Trương Bất Chu nơi đó qua ải thời điểm. Các ngươi nếu muốn, là làm sao ở chỗ này của ta qua ải. Nếu là quá không được trước mắt này nói quan, cũng không cần thiết cân nhắc Trương Bất Chu. Đây chính là môn uy hiếp, chủ nhà họ Lục Lục Định Hàm tiến lên một bước, trầm giọng nói, Thiên Dạ đại nhân, ngài làm như vậy, thực sự quá làm cho bọn ta làm khó dễ. Theo lý mà nói, ngài này trước thành chủ cũng là đến từ Trương Thiên Vương. Thiên Dạ giơ tay ngừng lại hắn, nói, người thành chủ này là chính ta chiếm được, do Trương Bất Chu thông cáo không sai, có thể cùng đến từ cùng hắn nhưng không như thế. Ngươi không cần bây giờ đối với ta cường điệu việc này, nói cách khác, cái kia không ít người làm bộ không nghe thấy, là đang đối kháng với Trương Bất Chu. Cao Minh Đường thấy lời nói đến mức có chút cương, mau mau lôi kéo Lục Định Hàm, đối với Thiên Dạ nói, đại nhân, Trương Thiên Vương dù sao đức cao vọng trọng, ngài làm như vậy tựa hồ có hơi. Không đủ chu toàn, không chu toàn, đều không quan trọng, ta chỉ cần thấy được quân bộ những người này ở trung lập nơi biến mất, còn cái khác, cũng không ở ta cân nhắc hàng ngũ. Như vậy, trục xuất bọn họ, Cao Minh Đường cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, không, nhất định phải nhổ tận gốc, hiểu không? Một đám gia chủ đã ở trong mắt Thiên Dạ nhìn thấy sát khí, dù cho là Cao Tôn Lục Ba gia cũng không còn dám nhiều lời, lẫn nhau một chút, trầm mặc không nói. Thiên Dạ nhìn quét toàn trường, nhạt nói, chuyện này, ta không hy vọng ra bất kỳ cái gì sự cố. Thính triều thành các gia tộc nguyên bản có quan hệ ra sao, cho ta đều không có chút ý nghĩa nào. Nếu như các vị thực sự không làm nổi, vậy ta từ Nam Thanh thành điều binh lại đây cũng giống như vậy. Từ Nam Thanh điều binh là cái tư thái, này không quan hệ từ thính triều cùng Nam Thanh hai thành quân lực làm sao, mà là mang ý nghĩa Thiên Dạ đối với thính triều thành kết quả xử lý. Đôi này, chuyện này đối với các gia tộc tới nói không thể nghi ngờ với ngập đầu tai ương. Chúng gia chủ không dám tiếp tục nhiều lời, ai đi đường nấy bố trí. Dưới bóng đêm, thính triều thành bên trong đột nhiên nổi lên mấy chỗ ngọn lửa, liệt diễm xông thẳng tới chân trời. Mấy tòa tòa nhà, liền như vậy ở ngọn lửa hừng hực bên trong hóa thành cho tàn, bên trong không có bất kỳ ai trốn ra được. Chương 7, thăm dò, dung chuyển một đêm quá khứ, bình minh lúc, một buổi tối không biết tung tích Thiên Dạ trở lại phủ thành chủ, lần này hắn mang về khác một cái đầu người, Đỗ gia gia chủ Đỗ Tập Viễn. Đến đây, thính triều thành bên trong có can đảm cùng hắn công nhiên đối kháng gia chủ đều đã biến thành thi thể, mà gia tộc cường giả cũng tử thương nặng nề, thực lực tổn thất lớn, coi như Thiên Dạ đón lấy khoanh tay đứng nhìn thính triều thành thế lực thanh tẩy, bọn họ cũng khó có thể bảo vệ lập tức xếp hạng. Sau khi trở về, Thiên Dạ ở phủ thành chủ ẩn cư không ra. Viễn cổ đồ đằng chiến bảo, Lang Vương đứng ở trên sân thượng, phóng tầm mắt tới phương xa như ẩn như hiện thính triều thành. Buổi sáng phong thật lạnh, mang theo giày đặc hơi nước, ướt nhẹp hắn tóc dài. Đây là Lang Vương ghét nhất khí trời, thế nhưng ngày hôm nay, hắn nhưng ở thần phong bên trong đứng ròng rã một cái sáng sớm. Một tên theo hắn nhiều năm thân tín tùy tùng đi tới, nói, đại nhân, đã điều tra rõ đêm qua trong thành cháy nguyên nhân. Tân nhiệm thành chủ Thiên Dạ suốt đêm nhổ thính triều thành bên trong hết thảy đại tần đế quốc quân bộ lưu lại cứ điểm. Mặt khác, hắn còn tập kích Đỗ gia ở ngoài thành trang viên, chém giết gia chủ đương thời Đỗ Tập Viễn. Lang Vương suy ngẫm chốc lát, sau đó hắc một tiếng, nói, này hai cái bạt tai, nhưng là đánh cho đủ vang dội a. Tùy tùng phỏng đoán tâm ý của hắn, không dám tùy ý tiếp lời. Lang Vương cũng không cần tùy tùng nói chuyện, tự nhiên đi qua đi lại, sau đó đứng lại, phân phó nói, chuẩn bị lơ lửng giữa trời chiến hạm, tập kết thiện chiến nhất dũng sĩ, tại yếu Viễn Trinh hải tặc căn cứ. Viễn Trinh, hải tặc, tùy tùng có chút choáng váng, ở trung lập nơi cùng các đại lục khối trong lúc đó, có không ít hư không hải tặc ở phù lục hoạt động, thế nhưng bọn họ đại thể nhân số ít mà phân tán, thường thường chính là một hai chiếc cao tốc thuyền nhỏ quy mô, ăn cũng phần lớn là giải rác thương thuyền. loại này hải tặc, cái kia cần phải Lang Vương tự mình ra tay, còn muốn mang tới toàn bộ chiến bảo tinh nhuệ. Nói đi nói lại, rất nhiều hư không hải tặc mặc dù có thể tồn tại, vậy cũng là được các thế lực lớn ngầm đồng ý. Một ít chuyện xấu, sẽ giao cho bọn họ đi làm. Càng sâu tầng nguyên nhân, hải tặc cũng là bước đệm mang giống như tồn tại. Vào lúc này, Lang Vương yếu gióng trống khua chiêng đi đánh hải tặc. Hiển nhiên, bên người Thính Triều Thành bên trong thiên dạ mới hẳn là mục tiêu trọng yếu hơn. Này nhưng là một cái quyết định trọng đại, Tùy Tùng suy nghĩ luôn mãi, nhắm mắt hỏi, đại tu trưởng, có phải là hẳn là trước tiên bắt thiên dạ tốt hơn? Lang Vương tựa như cười mà không phải cười, bắt, dựa vào cái gì đi lấy? Làm sao nắm, ai đi lấy? Tùy Tùng suy tư chốc lát, Phương bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, ý của ngài là, để thiên vương phủ người chính mình đi đau đầu chuyện này. Lang Vương cười cười, nói, hiện tại thiên dạ một thân một mình, tiến vào có thể công lùi có thể chạy, phản mà phi thường khó đối phó. Nhìn hắn gần đây uy thế, muốn bắt hắn, phải thần tướng ra tay. Thiên vương phủ trên còn sót lại cái kia lão gia hỏa nghe nói từng bị hắn một thương trọng thương, cái kia nhát gan lão già nói vậy đã sợ vỡ mật, cho hắn phối nhiều hơn nữa nhân thủ cùng cho dù tốt vũ trang, cũng khẳng định giả chết đến cùng, chắc chắn sẽ không lần thứ hai ra tay. Nếu như bản tọa không đi, cái này phá việc xấu há nhất định phải rơi xuống trên đầu ta. Trương Bất Chu dù sao trên danh nghĩa vẫn là chủ nhân, để hắn đem này nói mệnh lệnh phát xuống đến, đại gia lúng túng. Tùy Tùng đúng là có chút không rõ, hỏi, ngài còn sợ thiên dạ? Lang Vương cười ha ha, nói, bản tọa sợ là không sợ, tuy nhiên không có nghĩa là liền nguyện ý cùng hắn đánh a. Hắn cái kia mấy thương, đánh vào người vẫn là rất thống. Tùy Tùng sắc mặt một thoáng trở nên rất kỳ quái, âm thanh cũng thấp không ít, lầu bầu nói, này không phải là đại tù trưởng ngài tính cách. Lang Vương vỗ vỗ Tùy Tùng kiên, nói, không sai, rất thông minh. Bản tọa nếu là ra tay, như thường có thể đem thiên dạ đánh cho chung quanh tán loạn, chỉ có điều yếu giết chết hắn cũng là đừng hòng. Làm như vậy có gì ý nghĩa, bất quá là cho Trương Bất Chu giải quyết vướng tay chân nan đề mà thôi. Hiện tại thiên dạ ở Thính Triều Thành nhiều chờ một ngày, chính là nhiều tước một tầng Trương Bất Chu ra. Chúng ta chỉ cần nhìn là tốt rồi, nhìn Trương Bất Chu cứu có thể nhẫn tới khi nào, bản vương chính muốn biết, vị này Trương Thiên Vương bế quan là thành là bại đây. Nếu như Trương Bất Chu thật sự xuất quan, e sợ sẽ đối với ngài lòng sinh bất mãn chứ. Hắn như xuất quan, chuyện thứ nhất hẳn là đi đối phó thiên dạ, mà không phải tìm đến ta phiền phức. Hắc, thiên dạ cửa ải kia có thể hay không có trở ngại, vẫn là chưa biết đây. Tùy Tùng cả kinh, vội hỏi, vì sao nói như thế? Lang Vương ý tứ sâu xa nói, các ngươi đều không rõ ràng Lạc Băng Phong thực lực chân chính, nhưng là bản tọa cùng Trương Bất Chu nhưng biết rất rõ. Trương Bất Chu không được thiên vương, e sợ đều không phải là đối thủ của Lạc Băng Phong. Vây giết Lạc Băng Phong chiến dịch, mấu chốt nhất nhân vật là một ông lão, không riêng chính diện đỡ Lạc Băng Phong đòn mạnh nhất, còn phản kích tổn thương hắn. Lão già này, khó mà nói còn ở Đông Hải đây. Lần này thật đúng là kinh đến Tùy Tùng, thất thanh nói, chuyện này không có khả năng lắm chứ. Lang Vương hoãn nói, ngươi đừng quên, Nam Thanh Thành bên trong còn có một cái Tống Tử Ninh. Tiểu tử này ở Đại Tần cũng được cho thần thông quảng đại, quãng thời gian trước một đám sự tình không biết bao nhiêu sau lưng có hắn cái bóng. Có hắn ở, mọi chuyện đều phải cẩn thận, nếu là không có hậu chiêu, thiên dạ sao như vậy lộ liễu. Nguyên bản tiếp nhận Thính Triều Thành chủ, cũng đã là ép tới Trương Bất Chu cúi đầu, hiện tại lại muốn ở trên mặt hắn bù đắp mấy cái bạt tai, này làm sao khổ. Sự có khác thường, không thể không khiến người ta nghi ngờ a. Tùy Tùng đột nhiên thông suốt, vỗ tay nói, ta rõ ràng rồi. Đại tu trưởng ngài vẫn đúng là đến lập tức rời đi, bằng không lão già kia nhất định phải nắm ngài làm con cờ thí, đi thử tham thiên giả Tống Tử Ninh bọn họ đến tột cùng có hậu thủ gì. Lang Vương cười ha ha, nói, ngươi rốt cuộc nghĩ rõ ràng rồi. Việc này không nên chậm trễ, ta này liền đi sắp xếp. Tùy Tùng vội vàng như bay mà đi, sau một giờ, mấy chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm liền từ viễn cổ đồ đằng chiến bảo bay lên trời, chậm rãi bay về phương xa. Ở chân trời tuyến trên, lại xuất hiện một chiếc cao tốc lơ lửng giữa trời tàu, hết tốc lực hướng về viễn cổ đồ đằng chiến bảo mà tới. Trên bong thuyền đứng thẳng một ông già, chính ngưng thần nhìn về phương xa. Hắn bỗng nhiên ồ một tiếng, nói, đó là cái gì, nắm kính viễn vọng đến. Thủ hạ lập tức đưa tới một nhánh bội số lớn kính viễn vọng, có khác mấy cái dũng mãnh tướng quân cũng lấy ra kính viễn vọng, vọng hướng về phía trước. Ở kính viễn vọng tầm nhìn bên trong, viễn cổ đồ đằng chiến bảo bầu trời, 7, 8 chiếc lơ lửng giữa trời tàu chính đang chậm gì gì tạo đội hình, chuyển hướng. Một tên tướng quân ngạc nhiên nói, đây là đang làm gì? Thuyền hàng cùng chiến hạm biên cùng nhau, hơn nữa cái này đội hình, là muốn đánh trận sao, là đi chịu chết chứ? Hắn lời còn chưa dứt, lại có một chiếc lơ lửng giữa trời tàu chậm chậm rì rì lên không. Lúc này không trung hạm đội đã hoàn thành tạo đội hình, lấy rùa bò giống như tốc độ đi xa. Này chiếc lạc ở phía sau lơ lửng giữa trời tàu thì lại vất vả truy đuổi, lảo đảo theo sát trên. Lần này càng làm cho các tướng quân mở rộng tầm mắt. Cuối cùng này chiếc lơ lửng giữa trời tàu thân thể khổng lồ mập mạp, tốc độ chậm chạp, rõ ràng chính là một vận hàng, vẫn là dân dụng bên trong chú ý tính giới so với loại kia, làm sao cũng bị biên đến trong hạm đội. Nhưng mà khoảng cách tuy xa, các tướng quân nhưng nhìn thấy trên bong thuyền có chiến sĩ xếp thành hàng, hiển nhiên không giống đơn thuần thuyền hàng. Mọi người đối với này vô cùng không rõ, ông lão nhưng là cau mày, bỗng nhiên nói, hết tốc độ tiến về phía trước, nhanh chóng đến viễn cổ đồ đằng chiến bảo. Phi thuyền tốc độ lại tăng lên nữa, như lưu tinh giống như đầu đến viễn cổ đồ đằng chiến bảo bầu trời, phát sinh yêu cầu hạ xuống tín hiệu. Chiến bảo bên kia thái độ rất tốt, đỡ lấy thân phận nghiệm chứng, liền phát qua tới một người ưu tiên xếp hàng mã hóa. Nhưng mà lơ lửng giữa trời tàu chỗ khởi hành hài lòng phục vụ chấm dứt ở đây. Quá mấy phút còn chưa lấy được hạ xuống dẫn dắt, mấy tên tướng quân cảm thấy có chút kỳ quái, hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy sân bãi trên hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi là lung tung chất đống hàng hóa, to nhỏ không đều, giống chênh lệch, thỉnh thoảng hữu hình trạng kỳ quái đóng gói ấn nhập tầm nhìn. Khổ dịch bọn đầy tớ như là kiến hôi vội vội vàng vàng qua lại vận chuyển, tình cảnh vô cùng bận rộn, nhưng là không thấy khu vực kia bị thu dọn đi ra. Như thế ở chiến bảo bầu trời đã xoay quanh dòng dã nửa giờ, phía dưới hỗn loạn không chút nào thấy đổi mới. Ông lão rốt cục kích động, tự lơ lửng giữa trời tàu trên nhảy xuống, thẳng tắp rơi vào chiến bảo chủ lâu trước tiểu trên quảng trường, đề khí quát lên, lão phu là thiên vương phủ sứ giả, mau chóng người đến, mang lão phu đi gặp lang vương. Chu vi qua lại bôn ba bận rộn rất nhiều người, bên cạnh một ít nghe tiếng đứng lại, đại thể dùng mờ mịt mắt chỉ nhìn ông lão, nửa ngày đều không ai tới tiếp lời. Ông lão nói liên tục ba lần, đều là như vậy, không khỏi tức giận đến xanh mặt. Thế nhưng những người này xem quần áo trang phục đều vì là khổ dịch, liên một cái tiểu đầu mục dáng dấp đều không có, cùng bọn họ tính toán, ông lão thật không ném nổi cái kia mặt. Huống hồ lang vương cũng không phải dễ chọc, liền ngay cả Trương Bất Chu bản thân cũng khách khách khí khí với hắn, lại cho ông lão 10 cái lá gan, cũng không dám xông vào lang vương chiến bảo. Bó tay hết cách bên dưới, hắn chỉ được tự thân làm, nhanh chân chạy ra lung ta lung tung dỡ hàng khu, ở biên giới cố định tiếu vị tìm ra một tên vệ binh, gọi hắn đi vào thông báo. Người vệ binh này rõ ràng có chút thể trạng cường tráng, đầu óc nhưng không dễ sử dụng lắm, trên mặt còn mọc ra mới nhú lông đen, như là vẫn còn vị thành niên con non. Khi nói chuyện bừa bãi, nói cái gì cũng không chịu tiến vào chiến bảo. Hai bên lôi kéo một lúc, mới có một tên thân mang người hầu ăn mặc người sói chạy đi chiến bảo chủ lâu, một đường đi tới ông lão trước mặt, lại cười nói, sứ giả đại nhân quang lâm, chưa kịp nghênh tiếp, tiểu nhân thực sự là đáng chết. Ngài cũng nhìn thấy, hiện tại bảo bên trong loạn đến rối tinh rối mù, lang vương đại nhân vừa xuất bộ viễn chinh, những kia tay chân vụng về xuẩn đồ vật môn còn không đem đồ vật thu dọn sạch sẽ đây. Ông lão trong lòng lộp cộp một thoáng, kéo lại người hầu, vội la lên, người nói cái gì? Lang vương không ở bảo bên trong, hắn đi đâu? Người hầu mỉm cười, không nhanh không chậm nói, đại nhân chỉ nói yếu viễn trinh, dẫn theo đại quân đi ra ngoài. Cụ thể yếu đánh ai, liền không phải tiểu nhân được biết. Bất quá đại nhân vì việc này, dường như đã mưu tính hơn nửa tháng. Chỉ là bộ đội triệu tập hậu cần điều hành không dễ, vẫn chậm tới hôm nay mới chuẩn bị kỹ càng. Ông lão sắc mặt biến ảo không ngừng, lại hỏi, ngươi là nói, lang vương mới vừa đi. Đại nhân hạm đội xuất phát có một hồi, ngài đến thời điểm không có gặp phải sao? À, ngài lơ lửng giữa trời tàu còn không hạ xuống. Những này xuẩn đồ vật, tay chân thật không gọn gàng, ta cần phải cố gắng quất bọn họ một trận roi không thể. Người hầu lập tức biến sắc mặt, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc về phía sân bãi trên hô quát rít gào, chỉ chốc lát sau. Chỗ khởi hành trên rốt cục dọn dẹp ra một vùng, có thể để cái kia chiếc cao tốc lơ lửng giữa trời tàu hạ xuống. Ông lão sắc mặt âm trầm, mãi đến tận mấy tên tướng quân đi tới bên người, hắn mới ngẩng đầu hỏi cái kia người hầu, hiện tại bảo bên trong do người nào chịu trách nhiệm. Người hầu vội hỏi, đại nhân lúc đi, mệnh tiểu nhân tạm quản bảo bên trong tạp vụ. Ông lão hướng về người hầu trên dưới đánh giá một hồi, nói, đã như vậy thì thỉnh cầu ngươi đem bảo nội chiến sĩ tập kết một thoáng, lão phu phụng thiên vương thủ lệnh. Yếu triệu tập một đội quân, khác có tác dụng. Người hầu vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, miệng trương một lúc, nói cái này. Can hệ trọng đại, tiểu nhân cả gan, có thể không xem dưới thiên vương thủ lệnh. Ông lão cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra thủ lệnh đưa tới. Người hầu nghiêm túc cẩn thận nhìn dòng dã một phút, còn kích hoạt rồi phía dưới nguyên lực ký tên, nhìn một lưu thanh bạch vi mang lóe qua, vừa mới đẩy mặt tươi cười, đưa tay lệnh trả lại, nói, đúng là thiên vương thủ lệnh. Lão gia ngài chờ. tiểu nhân này liền đi tập hợp bộ đội, cùng ngài chọn. Tùy Tùng lần này cũng không làm phiền, như phi mà đi, trong nháy mắt chiến bảo bên trong tiếng chuông hí dài, nhiều đội chiến sĩ từ bốn phương tám hướng hướng về duyệt binh thao trường hội tụ mà đi. Dựa vào cái này lỗ hổng, mấy tên tướng quân đã đại thể hiểu rõ lập tức tình huống. Một người trong đó liền không nhịn được nói, đại nhân, chúng ta vừa đuổi tới, nhưng là vẫn tới kịp. Ngài làm sao liền để tiểu tử này kéo dài thời gian? Tên còn lại thì lại vỗ bộ ngực, nói coi như là hiện tại, do ta giá thuyền, cũng như thế truy được với. Ông lão ngoài cười nhưng trong không cười nói, truy, coi như đuổi tới, thì phải làm thế nào đây? Một cái tướng quân đại trừng mắt, lên đường, đương nhiên là để Lang Vương trở về nghe lệnh. Thiên Vương mệnh lệnh hắn dám không nghe, còn phản hắn sao? Mấy cái khác tướng quân dồn dập xương phải, càng có người hơn nói, bất quá là Thiên Vương dưỡng một con chó, còn dám chơi trò gian gì? Ông lão lắc đầu, nhạt nói, Thiên Vương là Thiên Vương, chúng ta là chúng ta. Lang Vương phục tùng chính là Thiên Vương, có thể không phải chúng ta. Các người phải nhớ kỹ, các người đại biểu không được Thiên Vương. Nếu như nói Lang Vương chỉ là Thiên Vương tỏa tiền một con chó, vậy chúng ta chẳng bằng con chó. Hừ, đuổi tới, đuổi theo làm gì, chịu chết sao? Hắn lẽ nào thật sự dám? Mấy cái đem quân đều là chố mắt ngoác mồm. Ông lão hừ một tiếng, nói, hoang dã bên trên, hắn chính là làm, ai có thể chỉ chứng là hắn làm. Chuyện phiếm ít nói, nhìn bộ đội đi. Giờ khắc này chiến đội đã tập kết đến thất thất bát bát, ông lão phóng tầm mắt nhìn, nhất thời sắc mặt tái xanh. Chương 8, sự tình. Trên quảng trường lục tục ngo ngoe tụ lại lấy ngàn mà tính chiến sĩ, rất nhiều chiến sĩ trình diện sau tự phát bắt đầu tập kết, tạo thành từng cái đội hình sát cánh nhau. Tất cả chiến sĩ trang bị, phục sức chỉnh tề như một, xa xa nhìn qua rất có khí thế. Phóng nhãn toàn bộ trung lập chi địa, Lang Vương quân đoàn cũng coi là tinh nhuệ. Nhưng mà mặt của lão giả sắc càng ngày càng âm trầm, quả thực liền muốn nhỏ xuống nước tới. Trong mắt hắn, những cái kia nhìn xem cường tráng cao lớn ra hỏa, thực tế nguyên lực phù phiếm tan rã. Ngay thẳng nói, liền là trên quảng trường tất cả đều là tạp binh pháo hôi, một cái ra dáng điểm cao thủ đều không có. Dạng này một chi bộ đội, đi cùng không có khung xương chèo chống thịt nhão, mặc kệ số lượng nhiều ít, dù là bình quân đẳng cấp cao hơn đối thủ, đều sẽ bị có cường giả chèo chống đội ngũ xông lên tức đổ. Từ một cái góc độ khác tới nói, loại cấp bậc này pháo hôi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chết nhiều ít cũng không đau lòng, đơn giản liền là ra điểm trang bị tiền mà thôi. Mấy tên tướng quân nhãn lực cũng không kém, trong nháy mắt phát hiện trong đó mờ ám, cũng là một cái sắc mặt so một cái khó coi. Loại này pháo hôi, kéo ra ngoài nhiều ít đều là vô dụng, ngược lại bởi vì cần thống soái, gia tăng thật lớn mấy tên tướng quân phong hiểm. Thiên Dạ lẻ loi một mình, tới lui tự nhiên, căn bản không có khả năng để ý tới pháo hôi, mà sẽ chỉ để mắt tới bọn hắn những này chiến đem cấp bậc cường giả. Trên chiến trường, không đủ tầng dưới sĩ quan chống lên công thủ tiết điểm, mơ tưởng tổ chức phòng tuyến, liền ngay cả khiên thịt đều kéo không nổi. Đừng nhìn những tướng quân này nói gần nói xa không đem Lang Vương để vào mắt, trong lòng bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng, đối đầu Thiên Dạ ngay cả một chiêu đều nhịn không được. Cho nên để bọn hắn mang cái này đống pháo hôi đi tiến công thính triều thành, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lão giả đối cái này mấy tên tướng quân mà biết quá sâu, đều chẳng muốn đối bọn hắn mở miệng, đứng im thật lâu, Phương đưa tay chiêu qua tên kia người hầu, nói Thiên Vương thủ lệnh ngươi cũng nhìn qua, vậy liền điều 3.000 người đi. Lập tức xuất phát thính triều thành, phong tỏa Tây Môn. Người hầu sắc mặt khác thường, hỏi, phong tỏa Tây Môn. Lão giả hừ một tiếng, nói thế nào, liền đám người ô hợp này, còn muốn phủ kín bốn môn hay sao? Người hầu cười bồi nói, tiểu nhân dĩ nhiên không phải ý tứ này. Tiểu nhân chẳng qua là cảm thấy, cái này tựa hồ không có tác dụng gì, có tác dụng hay không, không phải ngươi nói tính, lập tức dựa theo này làm. Lão giả trong tiếng nói bắt đầu có sát khí, người hầu trong lòng biết như lại thoái thác, lão giả sợ là sẽ phải lập hạ sát thủ, dưới mắt phiến cổ đồ đằng chiến bảo bên trong nhưng không có có thể chống đỡ lão giả người, huống hồ tại Lang Vương trong kế hoạch, cũng không có ý định cùng Trương Bất Chu đối kháng chính diện. Người hầu gật gật đầu, đồng ý, tự đi bố trí chiến sĩ. Chờ người hầu sau khi đi, một tên tướng quân hỏi, đại nhân, đám rác rưởi này có thể có làm được cái gì? Lão giả âm trầm cười một tiếng, nói, hữu dụng, nói rõ thái độ. Thái độ gì, mấy tên tướng quân đều có chút không hiểu thấu. Lang Vương thái độ, thính triều thành bên trong, đương Lang Vương quân đoàn phủ kín Tây Môn lúc, quả thực lên một trận không lớn không nhỏ bạo động. Nhưng khiến người ta thất vọng là, Thiên Dạ bất phi sở động, vẫn tại trong phủ thành chủ đóng cửa không ra, nghiễm nhiên một bộ khổ tu đến cùng tư thế. Vào buổi tối, chờ mong phát sinh vài việc gì đó đám người không thể không mang thất vọng tán đi. Ai nấy đều thấy được, niêm phong cửa Lang Vương quân đoàn thuần một sắc pháo hôi, ngay cả một cái chiến tương đều không có, thậm chí cấp bậc cao điểm chiến sĩ cũng số không ra mấy cái. Loại này chiến đội dễ dàng sụp đổ, không có chút nào chiến lược ý nghĩa, bọn hắn tồn tại duy nhất giá trị, chẳng qua là trong chiến trận kia vài lần Lang Vương quân đoàn cờ xí. Công kích bọn hắn, thì tương đương với công kích Lang Vương quân đoàn. Thiên giả không có xuất thủ, cũng không phải là ngoài ý liệu, chỉ cần không ngốc, nhìn thấy Tây Môn bên ngoài kia cái gọi là 3.000 Lang Vương quân đoàn, ai cũng sẽ không làm loại sự tình này. Nhưng là hắn ngay cả thành chủ phủ đô không có ra, liền không tầm thường. Cái này khả năng rất lớn mang ý nghĩa, thiên giả đã sớm liệu định Lang Vương sẽ không thật xuất thủ, thậm chí không cần đi tận mắt nghiệm chứng một phen. Giữa trời chiều phủ thành chủ cũng không bình tĩnh, mấy tên mặc màu đậm quần áo bó người không làm kinh động bất luận cái gì thủ vệ, từ nơi nào đó vượt tường mà vào, quen thuộc tránh đi cố định trạm canh gác vị, vô thanh vô tức thẳng vào hậu viện. Bọn hắn tiến lên ở giữa động tác chỉnh tề như một, không có chút nào sát khí lộ ra ngoài. Hậu viện hiện tại cơ hồ hơn phân nửa là trống rỗng, thiên giả chiếm cứ góc tây bắc một cái tiểu viện, nếu không có triệu hoán, bên trong không lưu nô bộc, đương nhiên cũng không cần thủ vệ. Ngoại trừ thủ vệ sẽ còn theo sớm định ra lộ tuyến tuần tra, bình thường to như vậy đình viện ngay cả một con chim cũng sẽ không đi ngang qua. Hai tên thành vệ quân vừa nói vừa cười từ cuối hành lang chuyển ra, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy trước mắt bóng đen lắc lư. Lập tức một mặt kinh hoàng, liền muốn kinh hô, đối diện người tới lại làm một cái làm bọn hắn nhìn quen mắt thủ thế, sau đó rũ ra một phần văn thư. Trên giấy da dê lít nha lít nhít chữ nhỏ không kịp nhìn, nhưng là viên kia to lớn thiên vương ấn, lại là mỗi cái Đông Hải người đều nhận ra. Hai tên thành vệ quân không khỏi lẫn nhau quay đầu nhìn về phía đồng liêu, liền tại do dự bàng hoàng thời khắc, mấy cái người thần bí vượt qua bọn hắn, tiếp tục hướng phía trước. Trong tĩnh thất, thiên giả chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía mấy cái người thần bí tới gần phương hướng. Đúng lúc này, sau lưng vách tường bỗng nhiên phá vỡ, một thanh vô quang trường kiếm nhanh đâm cái ót. Kia mấy tên người xâm nhập chỉ là ngụy trang, dùng để hấp dẫn lực chú ý. Chân chính sát thủ sớm liền chẳng biết lúc nào tiềm phục tại phía sau. Một kiếm này, sát thủ kia nhất định muốn đắc thủ, trên kiếm phong càng là lộ ra một vòng quỷ dị ám lam, hiển nhiên đã tôi thượng trung lập chi địa đặc hữu kỳ độc. Mắt thấy mũi kiếm đã chạm đến cái ót, thiên giả đột nhiên thân thể hướng bên cạnh một bên tránh ra mũi kiếm, cả hai cơ hồ đồng bộ phát sinh, trùng hợp đến tựa như thiên giả không kiên nhẫn an vị, ngay tại cái này muốn mạng trước mắt, duỗi người một chút. Sát thủ nhất kích tất sát bỗng nhiên thất bại, lại là gặp nguy không loạn, mũi kiếm thế đi chưa hết, tay kia bên trong liền có thêm đem màu lam chủy thủ, đâm về thiên giả hậu tâm. Giờ phút này hai người cơ hồ hiện ra thiếp thân chi thế, tính thất tường đổ góc độ hiển nhiên trước đó tính toán qua, gạch ngói vụn cũng vừa vặn hạn chế thiên giả na di lộ tuyến, mà sát thủ trước sau vung ra một kiếm một chủy thủ thế công cũng đang cố gắng cắt đứt còn thừa phản kích chỗ trống. Quả nhiên thiên giả tránh ra mũi kiếm về sau, liền không có làm ra cái gì rõ ràng động tác. Chủy thủ thuận lợi đâm xuyên qua hắn ngoại bào nội y, phá vỡ da thịt, khó khăn tại trong cơ thể tiến lên. Nhưng là sát thủ trong lòng bàn tay kinh hỉ chưa nổi lên, liền gặp phải trở lực, chủy thủ như hãm kiên cố núi, trong nháy mắt liền bất lực xâm nhập, thậm chí ngay cả xương cốt đều không có đụng phải. Sát thủ muốn dùng lực, thế nhưng là trên tay lại không một tơ một hào khí lực. Hắn bỗng nhiên khóe mắt thoáng nhìn dị vật, không biết khi nào không trung tung bay vài gốc tơ máu, ánh mắt theo đi, đúng là đang từ hắn thân thể của mình bên trong lùi về, mỗi cái tơ máu đỉnh đều treo một giọt óng ánh sáng long lanh huyết châu. Hắn chưa kịp lý giải cái này dị tượng hàm nghĩa, chỉ cảm thấy vô cùng dã rời, chỉ muốn mơ màng thiếp đi. Kia buồn ngủ tới cực nhanh, lại mãnh liệt đến không cách nào chống cự. Sát thủ lung lay nhoáng một cái, rốt cục một đầu ngã quỵ, rốt cuộc bất động. Thiên giả đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, chỗ sau lưng vết thương liền biến mất không thấy gì nữa. Chủy thủ bên trên kịch độc, đối với cổ lão huyết tộc tới nói cũng không tính là gì, thiên giả tại lưỡi dao nhập thể thời điểm miệng vết thương hơi có tê cay khó chịu, ngoài ra liền không có cái khác cảm giác. Thiên giả cầm lấy chủy thủ cùng trường kiếm, làm sơ kiểm tra, phát hiện cái này hai thanh đều là cấp 6 võ cụ, không khỏi bật cười, bọn hắn còn thật sự dốc hết vốn liếng. Sát thủ bản thân là 16 cấp cường giả, tinh thông ẩn nấp ẩn núp, am hiểu hơn lợi dụng địa hình, tổ hợp ra tập kích phương án, còn có thể trong nháy mắt bộc phát lực lượng cường đại, để cầu nhất kích tất sát. Bất quá hắn bản thân phòng ngự chẳng ra sao cả, vì ẩn núp, càng là liên chiến giáp cũng không mặc, chúng thiên dạ một cái sinh cơ cướp đoạt, lập tức chết oan chết uổng. Người này cực thiện ẩn tàng, liền ngay cả thiên dạ cũng không biết hắn khi nào ẩn nặc tại trong nội viện, thẳng đến khởi xướng tập kích một khắc này, phương mới phát giác, phần này ám sát công phu, sợ là Đỗ Viễn loại kia cấp bậc cường giả cũng khó thoát một kiếp. Thuật ám sát đến cảnh giới như thế, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, vẫn là từ nhỏ liền phải kinh thụ nghiêm ngặt huấn luyện, lại đầu nhập đại lượng tài nguyên mới có thể có thành tựu. Người này bản thân giá trị, ở xa kia hai thanh cấp 6 chuyên dùng vũ khí phía trên. Thiên Vương phủ phái ra tên sát thủ này đến tập kích Thiên Dạ, có thể nói bỏ hết cả tiền vốn. Thiên Dạ ước lượng trong tay vô quang trường kiếm, một cái cất bước, đột nhiên xuất hiện tại đối diện lấp kín bên tường, huy kiếm đối Bạch Bích đâm xuống. Trường kiếm vốn là sắc bén, tại Thiên Dạ nguyên lực gia trì hạ càng là không gì không phá, xuyên thủng vách tường như xuyên đậu hũ. Mỗi một kiếm rơi xuống rút lên, liền sẽ từ tường trong động bão tố ra một đạo máu tươi. Vài kiếm về sau, Thiên Dạ mới từ cho mở cửa, đi vào hành lang bên trên xem xét. Tới gần tĩnh thất cái này một bên, ngã bốn bộ thi thể, lộ ở bên ngoài làn da đang nhanh chóng nhiễm lên một tầng ám lam. Bốn người kia làm kiếm gây thương tích chỗ đồng đều tại eo trọng địa, nhưng cơ hồ trong phút chốc mất mạng lại là do ở vô quang trên trường kiếm kịch độc. Thiên Dạ đẩy ra mặt nạ của bọn họ, một hơi đánh giá quá khứ, lại ở trong đó một cỗ thi thể bên trên lấy ra tấm kia dọa lui thành vệ quân văn thư, lại là một chương phổ thông Đông Hải thông hành văn kiện, hắn cũng không nhìn kỹ, hai tay hợp lại ép thành bụi phấn, cuối cùng đợi đến các ngươi. Cái này mấy tên người xâm nhập lúc đầu tác dụng liền là hấp dẫn lực chú ý, tốt yểm hộ chân chính sát thủ làm việc. Bọn hắn ở phía xa giống như nghe thấy tĩnh thất bên này từng có một cái trầm đục, nhưng đến dự định địa điểm sau hết thảy yên tĩnh như thường, phảng phất trước đó đều là nghe nhầm. Tại trong kế hoạch, bốn người cũng không phải là chủ công, hoàn toàn không có tín hiệu tình huống dưới, nhất thời trần chờ, liền bị Thiên Dạ chém giết. Bốn cái sát thủ tuy là mồi nhử, nhưng vì để cho Thiên Dạ mắc câu, cũng đều là cấp chiến tướng cường giả. Lập tức tổn thất nhiều như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, nghĩ đến Thiên Vương phủ nội tình lại dày, cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Thiên Dạ vòng quanh bốn bộ thi thể đi một vòng, Phương cất cao giọng nói, người tới. Hai tên thành vệ quân vội vàng chạy đến, vừa nhìn thấy trên mặt đất thi thể, trong nháy mắt đều là sắc mặt trắng bệch, vịch một tiếng quỳ xuống đất, luôn miệng nói, thành chủ đại nhân, chúng ta là nhìn thấy bọn hắn có Thiên Vương phủ thủ lệnh, mới thả bọn họ quá khứ. Chúng ta thật không biết bọn gia hỏa này là sát thủ a. Yên tâm, ta tạm thời còn không muốn giết các ngươi. Lại đi gọi mấy người đến, đem những thi thể này kéo ra ngoài, treo ở phủ thành chủ ngoài cửa lớn. Đúng, trong phòng còn có một cái, không muốn đã bỏ sót. Hai cái thành vệ quân liên thanh xưng phải, sau đó cũng không gọi người, trực tiếp một người nâng lên hai bộ thi thể, liền chạy bên ngoài đi. Bọn hắn vì biểu hiện bảo mệnh, ngược lại là hào không tiếc sức. Thiên Dạ nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, mỉm cười. Những thành vệ quân này sẽ không rất rõ ràng kia mấy tên sát thủ thân phận, nhưng như thế đẳng cấp cường giả, vô luận là ở đâu cái thế lực bên trong đều không phải vô danh tiểu tốt, chắc hẳn thính triều thành bên trong một ít thượng tầng nhân sĩ có thể nhận ra được. Lục thi thị chúng, coi như lại nạo trương bất chu ra mặt. Chờ thi thể đều treo ở phủ thành chủ ngoài cửa lớn, Thiên Dạ liền xoay người rời đi, một đường đi xa, cũng không quay đầu. Hắn trong thính triều thành muốn làm sự tình đều kết thúc, đã không có chờ lâu tất yếu, về phần tiếp xuống, cái này tòa hùng thành bản thổ thế lực một vòng mới đánh cờ, Thiên Dạ chỉ cần đứng ngoài quan sát, mà không cần hạ tràng. Nam Thanh thành bên trong, Tống Tử Ninh đang đứng tại trước bàn, ngưng thần nhìn kỹ trên bàn một sấp thật dày bản vẽ. Đây là mới nhất lơ lửng chiến hạm bản thiết kế, căn cứ trung lập chi địa hoàn cảnh làm một lần nữa thiết kế, nhưng nói là lượng thân đặt trước chế một cái chiến hạm. Trước đó, trung lập chi địa lơ lửng chiến hạm đều là từ đế quốc hoặc là vĩnh dạ quốc chiến hạm cải tạo mà đến, liền tính năng tới nói, chỉ là miễn cưỡng có thể dùng mà thôi. Cũng may trung lập chi địa hoàn cảnh đặc thù, đế quốc cùng vĩnh dạ hạm đội một khi xâm nhập, chiến lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, còn không bằng làm qua tính nhắm vào cải tạo cỗ thuyền cơ động cùng hỏa lực. Nhưng mà Tống Tử Ninh trước mặt cái này đống bản vẽ, một khi biến thành chiến hạm, liền sẽ trở thành trung lập chi địa từ trước tới nay thứ nhất khoản đúng nghĩa định chế chiến hạm, hoàn toàn có thể quét ngang hiện hữu thuyền. Nghĩ muốn tạo ra lơ lửng chiến hạm từ không phải chuyện dễ dàng, mấu chốt nhất một bước, hay là bởi vì Tống Tử Ninh lấy được kia siêu cấp hợp kim phối phương, đồng thời có thể tại đế quốc bản thổ sản xuất hứa trọng yếu bao nhiêu động cơ bộ kiện. Có những này, chiến hạm mới có chế tạo khả năng. Tống Tử Ninh cũng không phải là chiến hạm chuyên gia, nhưng nhiều năm quân lữ kinh nghiệm lại làm cho hắn có thể nhìn ra chiến hạm thiết kế cùng thực tiễn sử dụng bên trên một vài vấn đề. Liền như bây giờ, trước mặt hắn trên bản vẽ lít nha lít nhít tràn đầy thủ công đánh dấu, đều là hắn cho rằng cần cải tiến địa phương. Thật vất vả xem hết trước mắt bản vẽ này, Tống Tử Ninh giãn ra thân thể một cái, lại dụi dụi con mắt. Hắn đi đến trước gương ngẩng đầu nhìn lại, gặp người trong kính trong mắt phản vện tia máu, càng có hai cái mắt đen thật to vòng. Lúc này người hầu gõ cửa một cái, nói Tử Ninh đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến, bọn hắn tự xưng đến từ đế bộ. Chương 9, lần nữa hợp tác, đế bộ, Tống Tử Ninh như có điều suy nghĩ, sau đó nói, mời bọn họ ở phòng khách chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Trong phòng tiếp khách, Phương Chiến đang ngồi, bên cạnh còn có hai vị người đi theo. Bất quá Tống Tử Ninh vừa vào cửa, ánh mắt liền ngừng tại một người trong đó trên thân, ngừng lại một chút, hô, Lan đại tướng quân, làm sao đổi mặc đồ này a? Lan Tín Thành quay đầu đối Phương Chiến cười nói, như thế nào, ta liền nói không thể gạt được Thất Thiếu a. Ngươi còn không tin, Phương Chiến lại còn có chút không quá chịu phục, nói, hắn lại chưa từng thấy qua ngươi, làm sao một chút liền có thể nhận ra. Tống Tử Ninh cũng không thừa nước đục thả câu, cười nói, thiên cơ thuật bên trong có một pháp môn, cùng loại nguyên lực nhìn rõ, Lan đại tướng quân cũng không tận lực ngụy trang, kể từ đó, 16 cấp nguyên lực tu vi, nguyên lực bên trong lại có từng mảnh sắc bén chi ý, nhưng không phải là chiêu bài của hắn Nguyên Trung Kim Châm sao. Phương Chiến giơ ngón tay cái lên, nói, tại hạ phục, Thất Thiếu quả nhiên nhãn lực không phải tầm thường. Bình thường nếu như tướng quân bất động nguyên lực, chúng ta liền tướng quân tu vi đều nhìn không ra. Một điểm nhỏ mánh khóe, không đáng nhắc đến. Mặt khác, Tống Mỗ đã không còn là Tống Phiệt bên trong người, cái kia Thất Thiếu xếp hạng không tái sử dụng, hai vị trực tiếp gọi ta Tử Ninh thuận tiện. Tử Ninh tiên sinh, Lan Mỗ liền không vòng vèo tử. Lan Mỗ này đến, một là muốn trao đổi thiên giả tương quân trong tay còn sót lại tài nguyên. Hai là thông báo một tin tức, nhìn xem Tử Ninh tiên sinh có thể trợ một chút sức lực. Tống Tử Ninh nói, nhưng giảng không sao. Lan Mỗ lần này mang đến một chiếc chân chính tân duệ lơ lửng chiến hạm, liền là lần trước cùng thiên giả tương quân ước định chi vật. Tống Tử Ninh ngược lại là không lớn không nhỏ lấy làm kinh hãi, người thật đúng là đem vật kia lấy được tay. Theo ta được biết, cái này loại hình chiến hạm đế quốc hết thảy cũng liền 3 chiếc A. Còn có 6 chiếc tại xưởng đóng tàu bên trong, cho nên tương lai sẽ không thiếu. Chỉ là dưới mắt, thiếu một chiếc đều có chút khó làm. Tống Tử Ninh mở ra quạt xếp, nhẹ lay động mấy lần, nói thiếu một chiếc cũng khó khăn xử lý, nhưng vẫn là lấy ra một chiếc. Xem ra thiên giả trong tay chút đồ vật kia, có người phi thường muốn a. Đúng là như thế, cho nên đế quốc lần này thành ý 10 phần, còn xin Tử Ninh tiên sinh nhiều nói tốt vài câu, thúc đẩy việc này. Cái này trước buông xuống, ngươi vừa mới nói tin tức, lại là cái gì? Lan Tín Thành phất tay để một tên khác người đi theo ra ngoài, thấp giọng nói, đế quốc gần đây chuẩn bị đối Phù Lục dụng binh. Phù Lục, nơi đó không ngã lấy sao? Tống Tử Ninh nhíu mày, năm đó hắn đã từng tự mình tham dự Phù Lục chi chiến, kinh lịch hoàn chỉnh từ cơ hồ chiếm lĩnh đến toàn diện tháo chạy quá trình. Các môn phiệt thế gia tại trong chinh chiến biểu hiện không đồng nhất, nhưng công nhận một cái bước ngoặt, liền là thiên giả mưu phản đế quốc đêm hôm đó. Tại cái kia bi thương ban đêm, cứ việc thiên giả thân là huyết tộc bằng chứng như núi, quân bộ tựa hồ không có làm gì sai. Nhưng trước đây có ai biết thiên giả là huyết tộc, trên chiến trường, hắn xuất sinh nhập tử tất cả mọi người là nhìn thấy. Những năm gần đây đế quốc cùng vĩnh dạ nghị hội mấy lần khởi xướng chiến tranh cục bộ, tại kia lò nung lớn trên chiến trường, thiên giả cùng triệu quân độ Tống Tử Ninh bọn người, dần dần ma luyện trở thành có thể một mình gánh vác một phương nhân vật. Mà trong thế hệ tuổi trẻ, thiên giả càng bị coi là có hy vọng nhất đột phá thiên vương chí cảnh một trong những người được lựa chọn. Bí mật, sớm có dạng này ngôn luận tại lưu truyền, đó chính là nếu như không phải quân bộ nhiều chuyện, có lẽ thiên giả huyết tộc thân phận đến giả cũng sẽ không bị bóc trần. Nói như vậy, thiên giả là huyết tộc còn là nhân tộc lại có quan hệ gì? Tại trực tiếp ảnh hưởng bên ngoài, Lật Phong Thủy bóc ra việc này thủ pháp cũng đối các đại môn phiệt thế gia rất có xúc động. Nguyên nhân chỉ có một cái, quân bộ tay duỗi quá dài. Triệu Phiệt sớm đã tại ngoài sáng bên trên biểu thị đến rất rõ ràng, thiên giả là hưởng thụ Yên Vân Triệu thị hạch tâm ních hệ tử đệ đãi ngộ, vì thế xác nhận, không chỉ là mấy lần tỏ thái độ bất kể bất cứ giá nào duy trì Triệu quân độ, mà là Triệu Phiệt chân chính lời nói có trọng lượng U Quốc công cùng thừa ân công. Thiên giả đánh giết Lật Phong Thủy sau đào vong, Triệu Phiệt kéo lệch đỡ kéo đến rõ ràng như thế, các đại môn phiệt thế gia chẳng những không có dị nghị, ngược lại đều đối quân bộ ẩn ẩn biểu đạt bất mãn. Đối thiên giả cái này các gia tộc hạch tâm dòng chính thiên tài tiến hành ám sát, nhưng nói là chạm tới thế gia ranh giới cuối cùng. Như Triệu Phiệt thiên giả có thể bị tra, kia cái khác thế gia lại có cái nào có thể may mắn thoát khỏi. Huống hồ quân bộ thủ pháp thực sự bất nhập lưu, thế mà bắt cóc thiên giả bên người thân mật người, chiếu cách làm này, làm sao không người người cảm thấy bất an. Thiên giả là huyết thống có vấn đề, như đổi những người khác đâu. Sẽ bị tìm ra cái gì chứng cứ? Quân bộ điều tra Triệu quân độ là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, trước bất luận chiến lược cá nhân, tiềm lực phát triển cùng tại Triệu Phiệt bên trong địa vị, chỉ bằng hắn là tiên đế chỉ có hai tên trưởng nữ một trong cao ấp công chủ ấu tử, phóng nhãn các tôn thất, thế gia vọng tộc cùng độc lập vương công, có mấy người so thân phận của hắn tôn quý. Quân bộ cũng dám có ý đồ với hắn, còn có không dám động người sao? Dòng dõi là tông tộc căn bản, việc này vừa ra, dù cho mấy cái kia vụng trộm cùng quân bộ mắt đi mày lại thế gia, cũng không khỏi đến sau lưng mọc lên hàn ý. Thế là tại quân bộ tiếp nhận triệu quân độ sở thuộc chiến tuyến trong khoảng thời gian ngắn, thế gia tư quân biểu hiện rất xuống ngàn trượng. Triệu Phiệt càng là sĩ khí hoàn toàn không có, co đầu rút cổ không ra. Mà các thế gia thì vô tình hay cố ý, cắt đứt đối quân bộ lệ thuộc trực tiếp quân đoàn ủng hộ và cứu viện, đánh lên các quét trước cửa tuyết chủ ý. Đế quốc vốn là thế yếu, cái nào trải qua ở từng người tự chiến, chiến cuộc lập tức sụp đổ, một mực bị đánh tới Triệu Phiệt hạch tâm phòng tuyến chỗ, mới bị vội vàng về tới thu thập tàn cuộc triệu quân độ xuất quân gắt gao đứng vững. Mà địa chiến bất lợi, không chiến thế cục càng là nguy cấp. Các thế gia gặp phải thế công hơi mạnh liền đem tư quân chiến hạm nhau nhau triệt thoái phía sau, cuối cùng chỉ có thể từ đế thất cấm vệ hạm đội đỉnh ở phía trước. Tư quân có thể lui, cấm quân lại không thể lui. Liên tục mấy trận ác chiến xuống tới, cơ hồ không chiếm được cái gì phối hợp cấm vệ hạm đội tổn thất nặng nề. Mặc dù Vĩnh Dạ một phương chiến tổn càng lớn, nhưng là hắc ám chủng tộc hạm đội cuồn cuộn không dứt, mà đế quốc cấm vệ hạm đội lại là tứ cố vô thân. Tại hao tổn gần 1/3 chiến hạm về sau, cấm vệ hạm đội rốt cục chống đỡ không nổi, lui giữ đến bất trụy chi thành trên không, đem toàn bộ phù lục không vực chắp tay nhường cho. Không chiến thảm bại, làm cả đế thất cũng vì đó tức giận, hoàng đế càng là nổi trận lôi đình. Nhưng tức giận về tức giận, đế thất đối cục diện này cũng là không thể làm gì. Quân bộ vượt tuyến trước đây, nhưng ngay từ đầu những tiểu động tác kia cỡ, lại là không bàn mà hợp tước bỏ thuộc địa đại kế, huống chi thiên giả chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Một phương diện khác, đế thất không có đối thế gia tư quân trực tiếp quyền chỉ huy, các nhà tự vệ, cũng không phải lần thứ nhất, tiêu cực tị chiến, suy yếu đế thất cấm quân, cũng là các nhà biểu đạt bất mãn truyền thống thủ đoạn. Dĩ vãng đến trình độ nhất định, sẽ có chấn giữ thiên vương hoặc nguyên soái cấp nhân vật ra mặt thu thập đại cục, chỉ là lần này đạo lửa bắt nguồn từ Triệu Phiệt song tử tinh, sợ là nguyên soái đều ép không được trận cước. Nhưng mà chỉ cực vương cùng Thanh Dương vương giữ yên lặng, Lâm Hy Đường lại bị truyền thương thế lặp đi lặp lại phát tác, hiện tại cũng không biết người tại Bắc Phủ còn tại Đế Đô. Dư nguyên soái không có Lâm Hy Đường cổ tay, ai cũng không muốn tự chuốc nhục nhã. Nói tới nói lui, cái này biến thành một bản hồ đồ nát trướng. Cuối cùng hoàng đế lửa giận không chỗ phát tiết, chỉ có đem cấm vệ hạm đội quan chỉ huy mất chức xong việc. Nhưng đế quốc hiện đánh hụt chiến liền mấy cái như vậy người, chỉ huy cấm vệ hạm đội Lý Quốc Công đã là hai đại trận doanh công nhận tốt nhất chỉ huy một trong, vô luận đổi ai cũng sẽ không so Lý Quốc Công đánh cho càng tốt hơn. Cục diện như vậy, theo Tống Tử Ninh đã khó giải, bởi vậy mới rời khỏi phù lục chiến trận, tiến về trung lập chi địa tìm kiếm thiên giả. Hiện tại Lan Tín Thành nói đế quốc lại muốn đối phù lục dụng binh, Tống Tử Ninh ý nghĩ đầu tiên liền là không thể nào. Nhưng lấy Lan Tín Thành thân phận cùng làm người, cũng sẽ không tin miệng nói bậy, là lấy Tống Tử Ninh vào chỗ, cảm thấy không ngại nghe một chút. Lan Tín Thành vừa muốn mở miệng, tiếng gõ cửa phòng, ngoài cửa tùy tùng nói thiên giả đại nhân trở về. Tống Tử Ninh đứng dậy, nói mời thiên giả đại nhân tới. Sau đó hắn lại đối Lan Tín Thành nói, không ngại thiên giả cùng một chỗ nghe một chút a. Lan Tín Thành vội nói, như thế nào? Việc này nguyên bản liền cần thiên giả đại nhân trợ một chút sức lực. Thời gian qua một lát, thiên giả đẩy cửa vào, nhìn thấy trong phòng hai người, nao nao, lập tức mỉm cười nói các ngươi tới cũng nhanh. Lan Tín Thành cùng Phương Chiến đứng dậy đón lấy, trước tiên đem giao dịch mục đích nói, sau đó nói, đế quốc muốn đối phù lục dụng binh, còn xin hai vị đại nhân tương trợ. Thiên giả cùng Tống Tử Ninh nhìn nhau, lên đường, chuyện này cũng có chút khó làm. Thực không dám giấu giếm, ta vừa mới tướng quân bộ tại Thính Triều thành cứ điểm cùng ám tử trừ tận gốc. Dưới loại tình huống này, còn có thể hợp tác, Lan Tín Thành lại không những không giận mà còn cười nói, hai chuyện khác nhau, quân bộ tại trung lập chi địa lưu lại, tất cả đều là hữu tướng nhất hệ thế lực. Thiên giả tương quân đem trừ bỏ, ta nghĩ có chút lớn người không những sẽ không trách tội, ngược lại sẽ âm thầm cảm thấy cao hứng. Cho dù là lão vương gia, cũng chỉ sẽ chẳng quan tâm. Dù sao tướng quân ngài mới là tại mấu chốt nhất chỗ giúp lão nhân gia ông ta người. Nói như vậy, ta ngược lại là làm đúng. Thiên giả mang theo mỉa mai. Lan Tín Thành không tức giận chút nào, mỉm cười mà nói, đương nhiên, tại bây giờ dưới hình thế, thời cơ vẫn là vừa đúng. Ngài cùng hữu tướng nhất hệ kết thù kết oán đã sâu, nếu như không đem ngài hại chết, sợ là khó mà đè ép được phía dưới người phản đối. Nhưng nếu là hại, liền không thể công khai động thủ, cũng không thể tại sự kiện lớn lúc động thủ. Tỷ như trước mắt cái này, liền là nâng đại sự quốc gia, có ai dám xuống tay với ngài? Thiên giả nhướng nhướng mày, bên cạnh Tống Tử Ninh thì là sắc mặt trở nên giống như cười mà không phải cười. Cùng Lan Tín Thành lại giật xuống đi, hiển nhiên không có ý nghĩa gì, thiên giả vào chỗ về sau, hướng hai người đưa tay nhường tòa, nói trước tiên nói một chút là chuyện gì xảy ra. Đế quốc hy vọng ngài cùng Tử Ninh đại nhân có thể xuất lĩnh hạm đội xuất kích, đánh tan Vĩnh Dạ hạm đội một bên phòng tuyến, quanh co phù lục sau hông, phối hợp chính diện tiến công đại quân trực đảo Hoàng Long, nhất cử đem hắc ám chủng tộc trục xuất phù lục. Đang khi nói chuyện, Lan Tín Thành xuất ra một phần bản kế hoạch, đưa tới. Túi văn kiện đóng kín chỗ là cái dị thường tinh xảo cơ quan thiết kế, từng cái bánh răng mảnh như sợi tóc. Tống Tử Ninh rất quen thuộc thiết kế như vậy, loại này mã hóa thủ đoạn so với bình thường mẫu khoan ngọc thư có thể tin hơn, máy móc trang bị đồng thời cũng là đặc chủng ấn giám, đặc biệt chất liệu cùng kỹ thuật cao yêu cầu ngăn cản sạch giả tạo, mà máy móc trang bị là duy nhất một lần, một khi khóa kín, liền không thể lại mở ra, chỉ có thể bạo lực phá giải, cũng phòng ngừa có cường giả lấy siêu hạn nguyên lực đọc đến nội dung. Dùng để truyền lại văn bản văn kiện, cơ hồ không có bị nửa đường trộm hủy đi khả năng. Tống Tử Ninh đưa tay vặn ra máy móc khóa chụp, rút ra văn kiện bên trong, cẩn thận đọc. Đây là một phần tỉ mỉ định ra kế hoạch tác chiến, vòng vòng đan sen, tinh xảo sau khi lại là đại khí bàng bạc, thấy Tống Tử Ninh cũng không khỏi đến bật ra hô hấp. Thiên Dạ đối quân lược cũng là có biết một hai, ở bên cạnh nhìn, cũng cảm thấy trên bản đồ kia mấy đạo đại biểu đột kích lộ tuyến mũi tên trở nên chịu nặng, ép tới người không thở nổi. Tống Tử Ninh lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, mới nói, đại gia thủ bút. Lan Tín Thành nói, có thể được Tử Ninh tiên sinh một tiếng khen ngợi, cũng là khó được. Tống Tử Ninh nghiêm mặt nói, Lan tướng quân lời này liền không đúng, ta đây cũng không phải là khen ngợi, mà là khâm phục. Có thể mô phỏng ra phần kế hoạch này người, tiêu chuẩn tuyệt đối tại trên ta, coi như tiếp qua 10 năm, ta cũng không dám nói có thể đạt tới người này hôm nay người đó chuẩn. Phóng nhãn đế quốc, dạng này người cũng không vượt qua một tay số lượng. Lan Tín Thành hơi kinh hãi, khen Tử Ninh tiên sinh quả nhiên hảo nhãn lực. Thực không dám giấu giếm, phần kế hoạch này, xuất từ Lâm Hy Đường Lâm Soái chi thủ. Lâm Soái, Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ sắc mặt biến hóa, phần kế hoạch này phân lượng cùng vừa mới lại không giống nhau. Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ đem chọn phần kế hoạch lần nữa học lại một lần. Nói thật, bọn hắn trước đó nhìn lên, có cái cộng đồng ý nghĩ, đó chính là kế hoạch tuy tốt, nhưng đối lực chấp hành yêu cầu cũng cực cao. Không nói Tống Tử Ninh, liền ngay cả Thiên Dạ đều phát hiện mấy cái mấu chốt tiết điểm cực kỳ mạo hiểm, cần tại áp dụng trước tinh tế rèn luyện cùng hiệp thương. Nhưng nếu phần kế hoạch này xuất từ Lâm Hy Đường chi thủ, vậy liền mang ý nghĩa tất nhiên có khác bố trí hoặc chuẩn bị ở sau. Ngay cả như vậy, Tống Tử Ninh cũng vẫn là thần sắc có chút ngưng trọng. Kế hoạch bên trên có một đầu làm đặc biệt đánh dấu tinh tế dây đỏ, đầu tiên là bên ngoài chỉ có một trận chiến đấu, sau đó vòng qua chiến trường, xuyên thẳng phù lục một chỗ khác hắc ám chủng tộc đại bản doanh. Sợi tơ hồng này, liền là Thiên Giả cùng Tống Tử Ninh tiến quân lộ tuyến. Tống Tử Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi, Lâm Soái hiện tại tình cảnh như thế nào? Chương 10, chỗ tốt. Câu nói này nói đến không đầu không đuôi, xảy ra bất ngờ, Thiên Dạ sắc mặt lập tức biến đổi. Tống Tử Ninh đối đế quốc cục diện chính trị 10 phần hiểu rõ, sẽ hỏi ra loại vấn đề này tất có nguyên nhân. Phương Chiến đầu tiên không giữ được bình tĩnh, trên ghế giật giật. Lan Tín Thành ngồi thẳng tắp, thần sắc động lại một lát, mới chậm rãi nói, Tử Ninh tiên sinh thân ở trung lập chi địa, cũng có thể đối đế quốc thế cục rõ như lòng bàn tay, xác thực khiến Lan Mỗ bội phục. Như thế cũng không cần không dám nói, liền Lan Mỗ biết. Lâm Soái hiện tại tình cảnh xác thực thập phần vi diệu. Thiên Dạ nói, có thể mời Lan tướng quân nói rõ chi tiết nói. Lan Tín Thành đối Thiên Dạ khẽ vuốt cằm, ánh mắt bên trong lộ ra điểm thâm ý, quay đầu phát hiện Tống Tử Ninh đang nhìn hắn, ánh mắt có chút ý vị thâm trường, không khỏi thu lại trong lòng mới chuyển qua đủ loại suy nghĩ. Hắn suy nghĩ một chút, nói, Lan Mỗ trong triều cũng coi như có chút chỗ dựa, xưa nay nhiều ít có thể nghe được chút chỉ câu nệ tại nhỏ triều hội phạm vi tin tức. Tống Tử Ninh bỗng nhiên xích lại gần Thiên Dạ trầm thấp giải thích hai câu. Lớn nhỏ triều hội khác nhau cũng không phải là gần như chỉ ở tổ chức nhiều lần lần cùng tham gia phạm vi bên trên, có chút đề tài thảo luận khởi xướng, quyết sách, thẳng đến cuối cùng chấp hành hoàn tất, cũng sẽ không tại lớn triều hội nâng lên lên. Mà loại chuyện này đã đại bộ phận cao tầng quý tộc cũng không chiếm được trực tiếp tin tức, lại càng không cần phải nói người bình thường. Lan Tín Thành dừng, chờ Tống Tử Ninh nói nhỏ hoàn tất, nói, nghe nói đưa ra đem phù lục coi là quốc vận chi chiến. Chính là bắt nguồn từ Lâm Soái. Nhưng mà sau đó chiến sự một tái bất lợi, tiếp tục kéo dài, tổn thất nặng nề, lại mấy là không thu hoạch được gì. Bây giờ đế quốc bị kiềm chế đại lượng quân lực tài nguyên, chỉ ở phù trên lục địa co đầu rút cổ một góc, như thế chiến cuộc, để không ít người đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Soái, cho là hắn ngày đó phán đoán suy luận qua loa, dẫn đến đế quốc khinh suất chiến sự, nguyên khí đại thương. Nói đến đây, Lan Tín Thành lại hướng Thiên Dạ nhìn một cái, nói còn có một chuyện. Cùng Thiên Giả tướng quân cũng có quan hệ. Không biết có người chiếm được ở đâu tin tức, nói là tướng quân khi còn bé tức bị Lâm Soái thu làm nghĩa tử, nuôi dưỡng thành người. Huyết tộc một án, Triệu Phiệt không biết, lấy đại diễn thiên cơ thuật đề bạt vô số anh tài Lâm Soái cũng không biết. Thiên Giả ngón tay hơi động một chút, trong mắt liền có sát khí. Tống Tử Ninh thì hướng về sau khẽ nghiêng, mắt cúi xuống, che giấu trong mắt toàn bộ thần sắc. Việc tố cáo này cực kỳ nghiêm trọng, nuôi dưỡng huyết tộc là trọng tội, theo luật đáng chém, như được chứng thực cố ý hành động, thế nhưng là Đại Tần luật lệ bên trong ít có mấy hạng sẽ liên đới đến gia tộc kết đảng phản quốc đại tội. Mà nhắc lên đại diễn thiên cơ thuật chi dụng tâm càng là âm hiểm, Lâm Soái cả đời đề bạt vô số xuất thân vi hàn quan võ tướng, như dùng cái này nhập tội, không thông báo liên lụy bao rộng, chấn động bao lớn. Lan Tín Thành tiếp tục nói, đương nhiên, Lâm Soái là ta Đại Tần giường cột nước nhà, làm sao có thể bằng nói không tỉ mỉ hai ba câu nói liền tra hỏi với hắn, hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không đồng ý. Công kích Lâm Soái người cũng không có trông cậy vào cái tội danh này có thể thành lập, chỉ bất quá hy vọng nhiều cái vào tay phương hướng mà thôi. Thiên Dạ bờ môi giật giật, Tống Tử Ninh đột nhiên đưa tay tới, tại hắn trên cánh tay vỗ nhẹ hai lần. Thiên Dạ bế nhắm mắt, rốt cục nhịn được không có đi hỏi đến tột cùng là người phương nào tố cáo, lại là người phương nào tại bỏ đá xuống giếng. Đế quốc triều đình phong vân biến ảo, lợi ích làm đầu, còn nhiều nay Tần Mai sở hạng người, đứng tại trước sân khấu đều là binh sĩ, loại người này lại là giết chi không hết, chảm chi không dứt. Thiên Dạ chợt nhớ tới cực kỳ lâu đời trước đó, lần thứ nhất nắm Lâm Hy Đường tay, nho nhỏ hắn, cần kiệt lực ngửa đầu mới có thể trông thấy cặp kia phảng phất tinh vân lưu chuyển, uẩn cho vạn vật con mắt. Hắn lại nghĩ tới, cự thú Chi Miên chiến hậu đi Thanh Dương Vương đại trướng, đến cuối cùng cũng chưa từng trông thấy Lâm Hy Đường, lúc ấy hắn không phải không thất lạc. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Hy Đường phải chăng đã sớm tiên đoán được cục diện hôm nay? Nói đến như thế đề tài nhạy cảm, gian phòng bên trong bầu không khí nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Tại Thiên Giả cùng Tống Tử Ninh trước mặt, Lan Tín Thành cùng Phương Chiến dù sao bất quá là giao dịch đối tượng, dĩ vãng hợp tác coi như vui sướng thôi, loại này muốn mạng sự tình, như thế nào cùng bọn hắn thành thật với nhau. Lan Tín Thành ho nhẹ hai tiếng nói, phải tội nhiều người, luôn luôn bất lợi, phù lục chiến cục minh bày ra trên mặt bàn, liền là bệ hạ cũng khó có thể bỏ mặc. Mấy lần triều nghị kết quả, vẫn là hữu tướng ra mặt chiết chung điều hòa, để Lâm Soái xuất ra một cái thay đổi phù lục chiến cuộc phương án. Liền là trên tay các người phần kế hoạch này. Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ nhìn nhau, nói, phần kế hoạch này nhưng là không như bình thường, quả thực đem đế quốc cơ động binh lực điều chống không. Ta không cảm thấy Lâm Soái có này quyền hạn, liền là Trường Sinh Vương cũng làm không được. Hữu tướng ra mặt chiết chung điều hòa. Ha ha, nếu là hắn có mặt mũi lớn như vậy, cũng không phải là hữu tướng. Phần kế hoạch này, coi là thật xuất từ Lâm Soái chi thủ sao? Lan Tín Thành nghiêm mặt nói, thiên chân vạn xác, như nếu không tin, dù sao khoảng cách kế hoạch chấp hành còn có một đoạn thời gian, hai vị cũng có thể đi cầu chứng. Mặt khác, đối với việc này, hữu tướng còn thật sự là bỏ bao nhiêu công sức. Phàm là hắn quyền hạn phạm vi bên trong sự tình, có thể phê tất cả đều phê chuẩn, cũng không cái gì cản tay. Mà tại hắn quyền hạn bên ngoài, rất nhiều bộ đội điều động phân phối, cũng là hữu tướng ra mặt, theo dựa vào các mối quan hệ của mình cho cân đối xuống dưới. Nên làm cùng không nên làm, hữu tướng đều đã làm, cho dù là ta, cũng tìm không ra hắn một điểm sai tới. Ta còn nhớ rõ, ngày đó đang thảo luận chiến tranh phương lược lúc, hữu tướng nói một câu, hắn để Lâm Soái lấy toàn bộ đế quốc tất cả làm quân cờ, đến quy hoạch bố trí chiến cuộc này. Lâm Soái cứ việc mưu đồ, như thế nào thực hiện, là toàn bộ đế quốc sự tình. Này không lâu sau, Lâm Soái liền lấy ra phần kế hoạch này. Là may mắn dự biết cơ mật người, nhiều lần họp lặp đi lặp lại nghị qua, đều cho rằng đây là duy nhất có thể thay đổi phù lục chiến cuộc phương án. Thiện Dạ đã có chút ý động, nhưng Tống Tử Ninh thần sắc không thay đổi, nói, phần kế hoạch này bên trong, ngược lại là đem Thiên Dạ cùng ta đặt ở có phần vì vị trí trọng yếu. Ta muốn biết, nếu chúng ta cự tuyệt xuất chiến, lại sẽ như thế nào? Chẳng lẽ đế quốc liền không phản công phù lục sao? Lan Tín Thành nói, Tử Ninh tiên sinh đến cùng vẫn là hỏi ra vấn đề này. Đoạn đường này là trọng đại chi nhánh, tại toàn bộ kế hoạch bên trong tương đương mấu chốt, không cho sơ thất. Đã cần hư không hạm đội năng lực công kích, lại cần chiến lược cá nhân. Hai vị cộng tác mũi nhọn chiến lược cùng lĩnh quân năng lực ở trong đế quốc đã ít có người có thể so sánh, huống hồ đế quốc tinh nhuệ nhất chiến hạm có một chiếc ngay tại hai vị trong tay. Từ đó lập chi địa xuất phát, lại có thể xưng kỳ binh, cho nên là nhất thí sinh thích hợp. Đương nhiên, nếu hai vị không nguyện ý xuất chiến, như vậy đế thất đem tiếp nhận đoạn đường này nhiệm vụ. Trước mắt dự định xuất chiến người sẽ là cao ấp công chúa. Không đợi Tống Tử Ninh mở miệng, Thiên Giả đã nhịn không được, cả giận nói, người đế quốc đều chết sạch sao. Mọi chuyện muốn chịu phiệt ra mặt, tước bỏ thuộc địa gọt đến thật sự là vui vẻ. Lan Tín Thành cười khổ nói, Thiên Giả đại nhân, đừng vội sinh khí. Tràng chiến dịch này việc quan hệ đế quốc quốc vận, cơ hồ là người người ra trận, căn bản không tồn tại nhằm vào ai vấn đề. Ngài nhìn nơi này, Lan Tín Thành ngón tay bản kế hoạch bên trên dự định một chỗ bên ngoài không hạm đội quyết chiến chiến trường, nói chiến dịch này mấu chốt là bên ngoài hư không chi chiến, cấm vệ hạm đội để cho đế thất phụ trách, hữu tướng đảm nhiệm tiền vệ hạm đội chủ soái. Bên ngoài hư không quanh co một đường, nếu như cao ấp công chúa chủ chiến, sẽ có hai tên hoàng tử hiệp trợ. Ngoài ra còn có đoạn đường này, Lan Tín Thành chỉ vào chính là một đầu dọc theo phù lục biên giới tiến công lộ tuyến, con đường này hư không lục kết hợp, không ngừng nhảy vào đột kích, độ khó không thể so với thiên giả cùng Tống Tử Ninh đoạn đường này nhỏ. Đồng dạng đối chủ soái yêu cầu cực cao, không thể có mảy may sai lầm. Tuyến đường này chủ soái là ai? Hải mật trưởng công chúa, thiên giả hoàn toàn chưa nghe nói qua người này, bất quá từ danh hào liền biết là đế thất bên trong người. Tống Tử Ninh suy ngẫm một lát, đột nhiên giật mình, nói, hải mật trưởng công chúa. Nàng đã ẩn cư hơn 20 năm a, chiến dịch này can hệ trọng đại, đế thất cũng dốc toàn bộ lực lượng. Nguyên nhân chính là như thế, chiến đội trung tông thân đế trụ đều thuộc phổ biến, thống soái thực sự khó tìm, vũ lực quân lược cùng uy vọng có thể đè ép được trận không có mấy người. Nghe nói là bệ hạ tự thân lên môn, mới mời được hải mật công chúa rời núi. Tống Tử Ninh im lặng một lát, lại lần nữa nhìn về phía kế hoạch, chỉ mặt đất phổ thông đột kích tiên phong bộ đội, hỏi, đoạn đường này từ người nào chịu trách nhiệm? Chủ soái còn tại châm trước, nhưng tiên phong đã định, liền là Triệu Quân Độ. Tống Tử Ninh sắc mặt dịu đi một chút, chằm chằm lấy địa đồ lại nhìn. Thiên giả cũng thấy rõ, bọn hắn đoạn đường này một mình thẳng tiến, tại hắc ám chủng tộc hậu phương đánh chỗ tiếp theo cứ điểm, chờ như là đoạn mất hắc ám chủng tộc một con đường lùi. Mà một mình cố thủ, mấu chốt nhất liền là viện quân. Hiện tại đế quốc an bài hai đường mặt đất bộ đội đột kích tiếp ứng, lại đều là tinh binh cường tướng. Triệu Quân Độ liền không cần phải nói. Hải mật trưởng công chúa là ai, mặc dù thiên giả không biết, nhưng nhìn Tống Tử Ninh kinh ngạc, cùng cần hoàng đế tự mình đi mời, tại Lan Tín Thành đánh giá bên trong có thể ngăn chặn đế thất dòng họ những cái kia quý tộc kiêu tử, liền có thể biết tuyệt không phải nhân vật bình thường. Có cái này hai đường viện quân bên ngoài, có thể nói thành công hy vọng đã không nhỏ. Mà thiên giả ám đánh giá tự thân, chân thực chiến lực viễn siêu mặt ngoài, nhất không sợ liền là hỗn chiến cùng đánh lâu dài. Hiện tại lấy hắn chiến lực, dù là thần tướng đem cũng có sức đánh một trận. Tống Tử Ninh cũng không phải dễ tới bối phận, hai người tại một chỗ, uy lực càng tăng lên gấp bội. Một phương diện khác, thiên giả có anh linh điện nơi tay, lại được đế quốc tân duệ chiến hạm phụ trợ, liền ngay cả lâm gia ngươi đều thua vào tay hắn, bình thường hắc ám chủng tộc hạm đội lại có sợ gì. Chỉ ít tại hắn dọc theo con đường này, kế hoạch là có thể thực hiện, tiến có thể công lui có thể thủ, rất có xê dịch chỗ trống. Huống hồ binh phong từ đó lập chi địa mà ra, đối chỉnh thể thế công xem như một đường kỳ binh. Vĩnh Dạ nghị hội không có bên này hư không đường hàng hải tài liệu cặn kẽ, như một chút mất tập trung, sợ rằng sẽ ăn thua thiệt ngầm. Từ cả bộ kế hoạch tác chiến đến xem, vòng vòng đan sen, không có cái nào một đường tuyệt đối an toàn, cũng không có cái nào chỗ là chân chính tử cục. Mỗi con cờ đều dùng đến cực hạn, liền nhìn cụ thể như thế nào thi hành. Phần này chiến dịch kế hoạch, khó phân mà bất loạn, đầu tiên là xác lập bên ngoài hư không ưu thế, cắt nữa cắt lục khối bên trên hắc ám đại quân, đồng thời cắt đứt đường lui của bọn hắn. Như lôi đình thế công kết thúc, phù trên lục địa hắc ám chủng tộc đại quân đã ở vào bị chia ra bao vây trạng thái, chỉ có bị chậm rãi tiêu diệt kết cục. Kế hoạch mỗi chỗ chi tiết đều vừa đúng, nếu là triệt để chấp hành, xác thực có khả năng nhất cử xoay chuyển toàn bộ phù lục chiến cuộc. Toàn bộ chiến dịch mấu chốt liền là bên ngoài hư không chi chiến, chỉ có đánh rất vĩnh dạ tại phù lục hạm đội, thu hoạch được ngắn hạn quyền khống chế bầu trời, mới có khả năng áp dụng tiếp xuống chiến dịch. Thiên giả cùng Tống Tử Ninh cũng sẽ tham gia bên ngoài hư không chi chiến. Tự nhiên có thể biết được chiến quả. Nếu như bên ngoài hư không chi chiến đánh thua, kia cũng sẽ không cần cân nhắc chuyện kế tiếp. Cho nên chỉ ít tại dọc theo con đường này, thiên giả cùng Tống Tử Ninh thấy thời cơ bất ổn, tùy thời có thể lấy rút đi, không có gì từ cục cạm bẫy. Thiên giả trầm ngâm, đã có chút tâm động, chính muốn nói chuyện, lại bị Tống Tử Ninh đoạt câu chuyện, đối Lan Tín Thành nói, Lan tướng quân, thiên giả hiện tại đã không tính là trong đế quốc người. Đánh trận chiến này, chúng ta có chỗ tốt gì? Ra sức vì nước. Vốn là chúng ta bổn phận, Lan Tín Thành thuận miệng nói câu tiếng phổ thông, sau đó liền phát giác không đúng, cười hắc hắc hóa giải xấu hổ, nói, này cũng không tại ta trong vòng quyền hạn. Tử Ninh tiên sinh có ý nghĩ gì, không ngại nói thẳng, ta sau khi trở về báo cáo, nhìn xem có tiếp hay không đến xuống tới. Tống Tử Ninh dường như đã tính trước, nhân tiện nói, đầu tiên, ta muốn đế quốc tùy ý ba khoản chiến hạm nguyên bộ bản vẽ, không cần tân tiến nhất, chỉ cần là trong vòng 30 năm thiết kế đồng đều có thể. Lan Tín Thành sắc mặt buông lỏng, nói cái này không có vấn đề, việc này ta liền có thể làm chủ. Tống Tử Ninh lại duỗi ra một ngón tay, nói kiện thứ hai, ta muốn 5 chiếc hiện nay chủ lực tàu bảo vệ, lấy giá vốn bán cho ta liền có thể. Lan Tín Thành sắc mặt biến hóa, có chút chần chờ, nói, việc này đã vượt qua quyền hạn của ta, bất quá chỉ cần hoạt động một chút, cũng không phải là không thể được dàn xếp. Tống Tử Ninh nhạt nói, đây cũng không phải là chúng ta cầu quân bộ, không có gì dàn xếp không dàn xếp. Thiên Dạ cùng ta xuất ra toàn bộ gia nghiệp, liều chết vì đế quốc mà chiến, tổng muốn có thu hoạch. Nếu như quân bộ chỉ muốn cầm một câu vì đế quốc hiến thân qua loa tắc trách, vậy chuyện này không cần nhắc lại. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Tử Ninh tiên sinh, đế quốc nếu là thế nguy, chúng ta như thế nào lại tốt hơn? Tống Tử Ninh chỉ là cười cười, không trả lời. Lan Tín Thành thở dài một hơi, nói kia Lan Mỗ nhớ kỹ, hẳn không có nhiều vấn đề lớn, thực lực các ngươi cường thịnh, đối với cục diện chiến đấu chỉ có chỗ tốt. Cái khác còn có cái gì? Tống Tử Ninh lại duỗi ra thứ ba ngón tay, nói, điểm thứ ba, ta muốn đế thất sắc phong biên giới hầu vị. Lan Tín Thành hút miệng hơi lạnh, hỏi, như vậy, danh hào đâu? Tống Tử Ninh nói, danh hào tạm thời không có định ra, tùy tiện tìm không người dùng liền có thể. Lan Tín Thành hướng Tống Tử Ninh cùng Thiên Giả các nhìn một cái, thân sắc phức tạp, nói Thiên Giả tương quân đâu, không cần phong hào sao? Thiên Giả nhạt nói, ta sẽ không tiếp nhận đế quốc phong hào, các ngươi cũng phong không ra. Lan Tín Thành nghĩ đi nghĩ lại, mồ hôi liền xuống tới. Chương 11, Sương Lôi Thần Điện. Đế quốc phong tước có nghiêm ngặt quy chế, huân bá trở xuống giao nộp quân phí hiến kim có thể được người đều là hư phong, không có thực tế đất phong cũng không thể kế thừa, phàm là cùng cương thổ tương quan tước vị, dù cho vẻn vẹn từ tước cấp bậc, thụ hàm, kế thừa, quyền hành đồng đều luật lệ xâm nghiêm. Đặc biệt biên cương hầu, thừa kế không dứt, càng là danh hào bên trong mỗi một chữ đều có chú trọng, tuyệt đối sẽ không loạn phong. Mỗi một cái biên cương hầu phong tước mới bắt đầu đều đến từ cương thổ khai thác, thừa kế không dứt đại giới, là ban đầu thổ tức mất tức rất tước rời hào. Mà Tống Tử Ninh giờ phút này yêu cầu biên cương hầu tước vị, lại còn không có đặc biệt khu vực, phía sau đại biểu dã tâm, đã là rõ rành rành. Tống Tử Ninh là muốn lấy sức lực một người, lại mở một môn thượng phẩm thế gia. Tống Tử Ninh đều là như thế, kia Thiên Dạ đâu? Lan Tín Thành chợt có một cái ý nghĩ, trái tim trùng điệp nhảy một cái này Thiên Dạ, chẳng lẽ là muốn cư địa xương vương? Nhân tộc thành lập quốc gia, nhưng cũng không phải là chỉ có Đại Tần. Lan Tín Thành ánh mắt đảo qua Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh, trong lòng một cái giật mình, lập tức đem ý niệm này dứt bỏ, đã đối phương không có nói rõ, hắn cũng liền chỉ làm nghe không hiểu. Thiên Dạ trước mắt cùng đế quốc quan hệ vi diệu, trên thân liên lụy quá nhiều thế lực, Lan Tín Thành là quân nhân không phải chính khách, một cước bước vào tuyệt không chỗ tốt. Về phần Tống Tử Ninh ba cái kia điều kiện, tinh tế suy nghĩ, cũng có thật nhiều quan hệ. Thiên Giả đã nói rõ thái độ, sau này cũng sẽ không thụ đế quốc quản thúc, Tống Tử Ninh lại tựa hồ như vẫn dự định lưu tại đế quốc hệ thống bên trong. Biên cương hầu địa vị đặc thù, Tống Tử Ninh như đến này tước, liền chính thức tiến vào đế quốc thượng tầng liệt kê, chỉ ít thân phận địa vị bên trên như thế, có tư cách giữ biết cơ mật. Đồng thời biên cương hầu tại khuếch trương trong lúc đó, cơ hồ có thể không bị hạn chế phát triển tư quân, đối ngoại khai thác lãnh địa, khi tất yếu còn có thể hướng đế quốc quân đội tìm kiếm ủng hộ. Tống Tử Ninh cái này phong tước muốn có thể nói cao minh chi cực. Nhìn đế quốc căn bản không có xuất ra một phần thực lợi, nhưng nếu thay cái góc độ suy nghĩ, đương Tống Tử Ninh đem cái này phong tước trở nên danh phù kỳ thực thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa đánh xuống lãnh địa quyền thuộc đạt được đế quốc thừa nhận. Dù là đế thất vì mình mặt mũi, cũng sẽ không dễ dàng cho phép đế quốc trong nước thế lực khác xâm chiếm Tống Tử Ninh. Cho nên tước vị giá trị bao nhiêu, hoàn toàn quyết định bởi tại chính Tống Tử Ninh. Mà cái này từng bị coi là đế quốc tương lai quân thần thất thiếu, tại Vĩnh Dạ Đại Lục mấy trận như kỳ tích chiến tích, đã chứng minh qua năng lực của hắn. Lan Tín Thành tưởng tượng minh bạch, liền biết Tống Tử Ninh chỗ sách ba điều kiện vòng vòng đan sen, chỉ sợ không có cỏ kè mặc cả chỗ trống. Bất quá trong đó có một chút cũng không quá rõ ràng, chính là muốn mấy chiếc kia tàu bảo vệ làm gì. Loại hộ vệ này hãm tốc độ nhanh, linh hoạt cơ động, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, phòng ngự cùng hành trình đều chẳng ra sao cả, chỉ có thể theo hạm đội hành động, độc lập chấp hành nhiệm vụ năng lực có hạn. Đặc biệt tại viễn trinh trong hạm đội, tàu bảo vệ bởi vì năng lực bay liên tục sai, càng là nhận hạn chế. Bởi vậy bên ngoài không chiến làm chủ hạm đội phối trí bên trong, khu trục hạm trở lên mới là chủ lực. Đây cũng là dù là hư không một trận đại chiến sắp đến, Lan Tín Thành cũng có lòng tin giao phó tàu bảo vệ nguyên nhân. Tại phù lục hư không quyết chiến trên chiến trường, cơ bản không có tàu bảo vệ phát huy không gian. Bất quá đã Tống Tử Ninh kiên trì, theo Lan Tín Thành, những này cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận điều kiện. Tự nhiên mừng rỡ đáp ứng. Thân là quân bộ yếu viên, Lan Tín Thành nhưng thẩm tra tư liệu đăng ký khá cao, cũng kỹ càng nghiên cứu qua Thiên Giả cùng Tống Tử Ninh tất cả trận điển hình, kia liên tiếp cơ hồ vi phạm tất cả chiến tranh thường thức chiến quả, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là Thiên Giả cùng Tống Tử Ninh chân thực chiến lược ở xa mặt giấy số liệu phía trên. Đã như vậy, Lan Tín Thành cắn răng, đem Tống Tử Ninh tất cả điều kiện đều đáp ứng. Tiếp xuống liền là làm chiến hạm giao tiếp một chuyện, những này công việc vặt sẽ từ Phương Chiến cùng ám hỏa giao tiếp, chính Lan Tín Thành thì đi cả ngày lẫn đêm trở về đế quốc, đi đưa ra Tống Tử Ninh tham chiến yêu cầu. Sau đó một ngày, Tống Tử Ninh từ ám hỏa lính đánh thuê bên trong tuyển ra một nhóm có nhân viên chiến hạm kinh nghiệm lính đánh thuê, Thiên Giả cũng từ Anh Linh Điện điều đến một nhóm nhân viên chiến hạm cùng Cao Hầu người, hộ Tống Phương Chiến tiến đến tiếp thu chiến hạm. Đương Phương Chiến ngồi thuyền bay lên không về sau, Thiên Giả bỗng nhiên đối Tống Tử Ninh nói, chúng ta thật muốn tham gia trận chiến tranh này. Ngươi đã sớm quyết định, không phải sao? Thiên Giả trầm mặc một lát, nói ta còn đang do dự, chủ yếu là không xác định kia phần kế hoạch đến cùng có phải hay không. Lâm Soái chỗ mô phỏng, sẽ không có sai, loại này có thể đem các phương nguyên nhân, chỉ ít đế quốc thế lực khắp nơi tất cả đều tính được vừa đúng kế hoạch, cũng chỉ có Hy Đường đại soái mô phỏng được đi ra. Nếu là Thanh Dương Vương, sợ sớm đã không kiên nhẫn, đi phù lục tìm hắc ám cường giả đơn đấu. Mà những người khác, có lẽ cũng có thể xuất ra cùng loại phương án, đại cục nắm chắc bên trên làm không được lòng dạ như vậy đại thế, chi tiết chỗ cũng vô pháp xử lý đến dạng này hoàn mỹ. Phần kế hoạch này, có một loại cân bằng đến cực hạn mỹ cảm. Ân, chiến tranh là một môn nghệ thuật, Trương Tĩnh lão sư quả không lấn ta. Tống Tử Ninh phía trước phân tích đến còn rất phù hợp trải qua, câu nói sau cùng để Thiên Giả khóa chặt song mi thoáng giãn ra. Tống Tử Ninh nhìn xem Thiên Giả, trịnh trọng nói, trận chiến tranh này, ngươi có thể không tham gia. Ngươi căn bản không nợ đế quốc cái gì, mà là đế quốc thiếu ngươi. Nếu nói ngươi đáy lòng còn cảm thấy muốn đối đế quốc bên kia người nào muốn làm một chút xíu đền bù, tại đại vòng xoáy bên trong cũng đã bổ đủ. Ngươi cũng không biết, ngươi tại đại vòng xoáy bên trong làm hết thảy đối đế quốc ý vị như thế nào. Thiên Giả cực kỳ nhạt cười cười nói, ta cũng không phải là cảm thấy thua thiệt hoặc là đền bù mới đi làm cái gì. Ta làm sự tình đều là ta cảm thấy phải làm, hoặc là vẻn vẹn ta nghĩ làm như vậy mà thôi. Tống Tử Ninh không nói. Ngươi sẽ tham chiến sao? Thiên Giả hỏi, ta đương nhiên muốn tham gia. Biên cương hầu cũng không phải tốt như vậy đến, nhiều ít dù sao cũng phải ý tứ một chút. Phải biết, đế quốc mở rộng mở đất thời đại kết thúc về sau, cái này gần với quốc công tước vị liền cơ hồ không có cái mới phong. Dù cho Lâm Soái như thế nhân vật, tước hào trấn quốc, hưởng biên cương hầu lệ, nhưng đến tột cùng kém hơn một bậc. Nói đến đây cái, Tống Tử Ninh hơi có chút mặt mày hớn hở. Thiên Dạ nhìn xem Tống Tử Ninh một bộ lại là yêu quyền lại là ái tài bộ dáng, không khỏi lắc đầu, giữa lông mày che lấp tán đi hơn phân nửa. Tống Tử Ninh lại nói, không nói những cái khác, trong đó một đường cấp ta chỉ huy, hẳn là sẽ để đế quốc chết ít rất nhiều người. Thiên Dạ gật gật đầu, nói, đã như vậy, ngươi cũng tham chiến, ta vì cái gì không tham gia. Tống Tử Ninh nhìn Thiên Dạ một chút, không còn xoắn suýt vấn đề này. Mà là hỏi, nơi này có cái chỗ mấu chốt, ngươi dự định để Anh Linh Điện tham chiến sao? Thiên Dạ nói, trận chiến đầu tiên là mấu chốt, nhất định phải vận dụng Anh Linh Điện. Hiện tại nó cùng ta đã từ từ hòa làm một thể, ngoại nhân muốn cướp đi, gần như không khả năng. Tống Tử Ninh khẽ cau mày, một lát sau giãn ra, chậm nói, cũng tốt, liền để nó hiện ra tại thế nhân nhãn tiền. Nếu là trận chiến này thua, vậy dĩ nhiên cái gì đều không cần nhắc lại. Nếu là thắng, người ta lập xuống to như vậy công lao, đế quốc làm sao cũng sẽ không lại xuất thủ cưỡng đoạt ngươi đồ vật. Huống chi, cho dù có người dám sinh ra lòng tham, cũng hơn nửa không làm nên chuyện. Hiện tại đế quốc bên trong, nguyện ý ra tay giúp ngươi nhưng cũng là có khối người. Cuối cùng mấy câu nói đến Thiên Giả có chút không hiểu thấu, trong đế quốc đương nhiên là có người nguyện ý giúp hắn, thế nhưng muốn phân sự tình gì, làm sao cái giúp phát. Phàm là nhắc lên trọng đại lợi ích, rất nhiều đều là cản tay trùng điệp, dắt một phát động toàn thân, dưới mắt nói cái này có chỗ lợi gì. Bất quá Tống Tử Ninh nhất quán lời nói chỉ nói nửa câu, nhiều khi thần thần bí bí đến cuối cùng cũng không gặp cái gì rốt cuộc, Thiên Dạ lười nhắc cùng hắn lắm mồm, cũng không có hỏi nhiều nữa. Đã định ra tham chiến đại kế, ám hỏa tiếp xuống vận hành trọng tâm liền theo chi cải biến. Tống Tử Ninh mặt hướng toàn bộ trung lập chi địa quy mô chiêu mộ nhân viên chiến hạm cùng pháo thủ, đồng thời cũng tiếp tục thu nạp có kinh nghiệm lính đánh thuê. Một phương diện khác, đại quân đế quốc rút lui lúc đã từng lưu lại đại lượng vũ khí trang bị. Những này đều bị Tống Tử Ninh từ trong kho hàng lấy ra, bắt đầu thành tốp vũ trang ám hỏa lính đánh thuê. Đang đánh hạ phù lục một chỗ khác cứ điểm về sau, còn cần cố thủ một đoạn thời gian, bộ đội trên đất liền cũng liền tương đối quan trọng. Trung lập chi địa lính đánh thuê cá thể chiến lược cường hãn, nhưng là cùng hắc ám chủng tộc so sánh, lại thua ở quân đội tổ chức cùng chỉnh thể trang bị bên trên. Hiện tại phù lục thượng đều là hai đại trận doanh bộ đội tinh nhuệ, cá thể chiến lược vốn cũng không kém trung lập chi địa lính đánh thuê. chỉ huy cùng tính kỷ luật thậm chí binh chủng phối hợp càng là hơn xa không có tham gia qua ra dáng chiến tranh đám ô hợp. Song phương như tại dã ngoại gặp nhau, lính đánh thuê số lượng liền là nhiều hơn gấp đôi cũng sẽ bị tùy tiện đánh tan. Tống Tử Ninh một phương diện muốn đền bù trang bị kém cách, một phương diện khác thì phải trong thời gian ngắn nhất cường hóa lính đánh thuê tính kỷ luật, cùng chiến thuật tố dưỡng. Cái sau tại tiến công Thính Triều thành trước, ám hỏa lính đánh thuê liền đạt được qua chuyên môn huấn luyện, chiến dịch về sau có đại lượng lão binh may mắn còn sống sót. Tống Tử Ninh liền lấy lão binh làm căn cơ, không ngừng mở rộng ám hỏa lính đánh thuê, không biết ngày đêm tiến hành huấn luyện. Mà Thiên Giả thì là nhận được một cái hắn bố trí nhiệm vụ đặc thù, bái phỏng Xương Lôi Thần Điện. Xương Lôi Thần Điện Kero đã từng cùng Thiên Giả từng có nguồn gốc, tại mấy trận mấu chốt chiến đấu bên trong, ủng hộ của nàng cũng là Thiên Giả vượt qua nan quan nguyên nhân. Lần này viễn chinh phù lục, ám hỏa lớn nhất nhược điểm ở chỗ không có thần tướng tọa chấn. Tuy nói Thiên Giả đã có cùng thần tướng địch nổi thực lực, nhưng hắn dù sao còn không phải thần tướng. Thật cùng thần tướng chính diện đối chiến, y nguyên 10 phần hung hiểm. Thiên Giả đã từng đã đáp ứng Kero, muốn vì nàng mưu cầu một khối đất phong. Như vậy lần này đế quốc quốc vận chi chiến, liền là tốt nhất thời cơ. Chí ít có hợp tác giao dịch, ngày sau tại chiếm cứ vực ngoại cương thổ lúc, đế quốc sẽ không cản trở. Nếu không dựa theo đế quốc tại vực ngoại phổ biến nhất quán thủ đoạn, chỉ riêng bộ hạ chiến tranh liền có thể kéo đổ một cái tiểu quốc. Có cái tầng quan hệ này, Tống Tử Ninh liền để Thiên Giả tiến về Xương Lôi Thần Điện bái phỏng, thuyết phục Kero xuất thủ tương trợ. Xương Lôi Thần Điện cũng không phải là chỉ có Kero một cái thần tướng, nghe nói trong đó đệ nhất cường giả trên thực tế là Kero đệ đệ, thực lực ở xa Kero phía trên. Như đến Xương Lôi Thần Điện ủng hộ, chỉ ít tại Tống Tử Ninh cùng Thiên Giả rời đi tham chiến trong lúc đó, Nam Thanh Thành sẽ không lại bị người nào rình mò. Thiên Giả từ ám hỏa tổng bộ đằng không mà lên, thẳng lên Vân Tiêu, bay ra lục khối tầng bảo hộ về sau, tiến vào sớm đã dừng lại trong hư không anh linh điện. Mãnh hạm thân thể khổng lồ chậm chậm chuyển hướng. Phần đuôi có nhịp đong đưa, như cự kình vào nước, bơi về phía sâu trong hư không. Nửa ngày công phu, tại mãnh hạm phía trước xuất hiện một mảnh bị ngân sắc bao khỏa lục khối. Cái này lục khối so Đông Hải không lớn lắm, vẻn vẹn miễn cưỡng duy trì tầng bảo hộ tiêu chuẩn. Nó bởi vì nghiêng đối mặt mặt trời, khí hậu rét lạnh, toàn thân bao trùm lấy băng tuyết. Thiên Giả đem anh linh điện lơ lửng tại băng tuyết lục khối phía trên, từ bên trong hạm nhảy ra, như là cỗ sao chổi nhìn về phía lục khối. Lục khối ở trên đều là băng tuyết. Cương phong phá mặt như đao, lớn chừng quả đấm tuyết đoàn trong gió gào thét mà qua, đánh vào người như là bị hòn đá đánh trúng, người bình thường căn bản là không chịu nổi. Thiên Giả thân ở không trung, xuyên thấu qua phong tuyết, nhìn thấy lục khối chính giữa có một tòa núi cao, bốn vách tường dốc đứng, chung quanh mấy đám gió lốc vây quanh sơn phong gào thét xoay quanh. Thiên Giả thân thể một bên, mượn gió thổi liền hướng sơn phong bay đi. Trong truyền thuyết thần bí lại cường đại Xương Lôi Thần Điện, nên tại ngọn núi bên trên. Hàn phong mạnh mẽ đanh thép, đem Thiên Giả như đạn pháo thổi hướng sơn phong. Thiên Giả trên không trung điều chỉnh tư thái, tứ chi mở ra, đã như nhện dán vào trên vách núi đá. Bên cạnh cách đó không xa liền là một đầu vòng quanh núi đường nhỏ, phía trên bao trùm thật dày băng tuyết, nếu không nhìn kỹ căn bản phân biệt không ra nơi đó có một con đường. Thiên Giả cũng lười từng bước mà lên, dứt khoát dọc theo vách núi leo trèo. Sơn phong chung quanh phong bạo đối cường giả tới nói là nguy hiểm chí mạng. Thế nhưng là vốn có cổ lão huyết tộc thể chất Thiên Giả trước mặt liền không đáng chú ý. Thiên Giả giống như một con dài tay dài chân nhện, một đường nhanh nhẹn hướng lên, một lát sau liền trèo lên đến đỉnh núi. Đỉnh núi lại là một phiến thiên địa, nơi này không có gào thét tới lui tuyết cầu khối băng, khắp nơi là tồn tại không biết bao nhiêu năm u lam huyền băng. Thiên Giả đứng tại trên đó, thân ảnh bị băng trụ tầng tầng chít xạ, hình như có 10 cái Thiên Giả đứng sướng ở đây. Đây là một mảnh xinh đẹp để cho người ta hít thở không thông thế giới. Nhưng mà nhiệt độ không khí lại thấp đủ cho để cho người ta tuyệt vọng, liền ngay cả Thiên Giả cũng cảm giác được từng tia hàn ý. Thô sơ giản lược đoán chừng, đỉnh núi nhiệt độ chỉ sợ thấp qua âm 150 độ. Như thế cực đông lạnh nhiệt độ thấp, liền ngay cả sắt thép cũng sẽ trở nên xốp giòn, phổ thông sinh mệnh căn bản là không có cách sống sót. Không trung ngẫu nhiên có thể thấy được đạo đạo lộng lẫy giải lụa màu thổi qua, mỗi lần đem nửa cái đỉnh băng nhuộm thành muôn hồng nghìn tía. Nhưng mà những này nhìn mỹ lệ giải lụa màu kỳ thật cực kỳ hung hiểm. Đó là không ở giữa chỗ bạc nhược lộ ra hư không nguyên lực mà thành, lúc nào cũng có thể sẽ không hề có điểm báo trước chuyển hóa thành có thể cắt đứt hết thảy không gian kẽ nứt. Tại cái này mỹ lệ mà khắp nơi hung hiểm đỉnh băng trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa băng tuyết xây thành thần điện, 12 cây cao tới mấy chục mét trụ lớn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Băng điện chủ thể đồng dạng cao gần 100 mét, đỉnh đứng thẳng lấy một cây ba toa băng trụ, không biết tượng trưng cho cái gì, cổ lão khí tức thần thánh đập vào mặt. Đây chính là Xương Lôi Thần Điện. Chương 12, khách quý ở xa tới.